Đã như vậy, vậy ngươi coi như cẩn thận. Nói xong, Diêu Liệt trong nháy mắt xuất thủ, tay hắn nắm cự kiếm, hướng phía Lâm Phàm liền bổ tới. Mặc dù Diêu Liệt thủ nắm cự kiếm, nhưng tốc độ không chút nào không chậm, một kiếm bổ tới, thanh thế cực lớn. Lâm Phàm đứng tại chỗ, nhưng không có muốn trốn tránh ý tứ. Gặp, Lâm Phàm lại sẽ như thế chủ quan. Diệp Phong lông mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi vì Lâm Phàm lo lắng. Dung Vân Hạc cũng là trong lòng lộ bột một tiếng, không phải đâu, chính mình đồ đệ này như vậy chảnh, tránh đều không tránh một chút. Ẩm. Lâm Phàm cầm trong tay Long Lân kiếm, hướng Diêu Liệt thủ bên trong cự kiếm liền một kiếm bổ tới. Đây là Tô Thiên Tuyệt lông mày nhíu một cái, Lâm Phàm còn muốn cùng Diêu Liệt cứng đối cứng. Cho dù là Tô Thiên Tuyệt trong lòng cũng là có chút chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ như thế làm. Trước đây bất kể là ai, tại đối mặt Diêu Liệt lúc, đều sẽ tránh né mũi nhọn, trên cơ bản đều là dùng kiếm pháp tinh diệu, muốn đem Diêu Liệt thủ bên trong cự kiếm uy lực cho tiết ra. Tóm lại, không có người sẽ dùng Lâm Phàm dạng này, cứng đối cứng đuổi. Tô Chí Hà ở một bên, khẽ lắc đầu, tiểu tử này, thật đúng là thật ngông cuồng a. Đàm Nguyệt mắt sáng lên, cái này Lâm Phàm là đang tìm cái chết a, còn muốn cùng Diêu Liệt cứng đối cứng. Tất cả mọi người ý thức được Lâm Phàm lúc này muốn làm gì. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Long Lân kiếm rốt cục cùng Diêu Liệt cự kiếm đụng vào nhau. Để cho người ta không có nghĩ tới là, cái này hai thanh kiếm đụng vào nhau về sau, Diêu Liệt thủ bên trong cự kiếm, vậy mà trong nháy mắt vỡ ra. Phịch một tiếng, gãy thành hai đoạn. Mà Lâm Phàm trong tay Long Lân kiếm, kiếm chỉ Diêu Liệt thiết hầu chỗ. Cái này. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đài Lâm Phàm. Một màn này là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình vậy mà lại phát triển thành như vậy. Lâm Phàm thắng. Trọng tài nhữ mày hô. Ta không phục. Diêu Liệt đột nhiên rồng lớn, kiếm trong tay hắn có vấn đề. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người, nhìn về phía Lâm Phàm kiếm trong tay. Đây là Long Lân kiếm. Long Lân kiếm. Không phải Thương Kiếm phái Mạc Hiền một vũ khí sao? Mạc Hiền một trưởng lão. Kia là Mạc gia bảo vật gia truyền, làm sao tại đây tiểu tử trên tay? Diêu Liệt nói ra, ta biết bại, tất cả đều là bởi vì kiếm trong tay hắn quá tốt. Nếu không, ta thế nhưng là nhất phẩm đạo trưởng thực lực, làm sao có thể thua ở cái này thất phẩm cư sĩ trong tay? Diêu Liệt khẳng định nói. Chán. Lâm Phàm có chút lúng túng, hắn đơn giản chém đứt Diêu Liệt thủ bên trong kiếm. Đương nhiên, trong tay hắn Long Lân kiếm, tự nhiên cũng là tương đối nguyên nhân trọng yếu, nhưng cũng không phải chính là như thế. Tỷ như để Bạch Kính Vân cầm Long Lân kiếm, có thể chém đứt Diêu Liệt thủ bên trong kiếm sao? Đương nhiên không có khả năng. Diêu Liệt hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Phàm, ta muốn cầu thi đấu lại. Trọng tài nhíu mày, loại tình huống này, thật đúng là không nghĩ tới qua, trọng tài nhịn không được hướng Tô Thiên Tuyệt phương hướng nhìn lại. Dù sao đây là Huyền Minh kiếm phái, trong trận đấu gặp được trọng đại như vậy sự tình, tự nhiên đến làm cho Tô Thiên Tuyệt quyết định. Tô Thiên Tuyệt ha ha cười nói, nếu là Lâm Phàm thật có thực lực đánh bại Diêu Liệt, thi đấu lại cũng là không sao, liền một lần nữa so một lần đi. Tô Thiên Tuyệt thốt ra lời này ra, tất cả mọi người cho rằng Lâm Phàm căn bản liền không có đánh bại Diêu Liệt thực lực. Bất quá là ỷ vào trong tay có một thanh hảo kiếm thôi. Luận kiếm đại hội, thi đấu lại cũng là lần đầu tiên. Đã từng cũng chưa bao giờ gặp. Lâm Phàm đem Long Lân kiếm thu hồi về sau, nhận lấy trọng tài đưa qua kiếm gỗ. Mà Diêu Liệt trong tay, cũng nhận lấy một thanh trọng tài đưa tới kiếm gỗ. Hai người tương đối mà xem một chút, trọng tài liền lui về sau đi, cho hai người trở lại đối chiến không gian. Ngươi biết không? Lâm Phàm đột nhiên mở miệng nói ra, Diêu Liệt, kiếm pháp của ngươi thích hợp dùng vừa rồi cự kiếm, ta nếu không dùng Long Lân kiếm, ảnh hưởng cũng không tính lớn, nhưng nếu là ngươi dùng cái này kiếm gỗ, thực lực lại giảm bớt đi nhiều. Diêu Liệt nghe xong, trong lòng lập tức lại cảm thấy có chút không công bằng. Đương nhiên, cảm giác không công bằng là một chuyện, hắn đã hô qua một lần không công bằng, đồng thời để hắn cùng Lâm Phàm hai người đều một lần nữa đổi lại kiếm gỗ. Hắn cũng không có khả năng lại nói cái gì, để Lâm Phàm cầm kiếm gỗ, chính mình cầm vừa rồi loại kia cự kiếm đối chiến A. Lâm Phàm cầm trong tay kiếm gỗ, cả hai đối chiến, bất luận là công pháp, lại hoặc là tu vi, tâm tính, hoàn cảnh, đều là khác biệt, cho nên, căn bản lại không tồn tại cái gì công bình chân chính. Duy nhất công bằng, liền là ngươi đánh bại đối thủ. Nói xong, Lâm Phàm đột nhiên xuất thủ, một kiếm đâm ra, trôi này trên một kiếm, lấp lánh lên quang mang nhàn nhạt, nhạt. Kiếm khí. Diêu Liệt vội vàng huy kiếm đi cản, mặc dù hắn kiếm pháp kém xa Lâm Phàm tinh diệu, nhưng hắn thiên phú chắc tuyệt, cũng là tu luyện ra kiếm khí. Lần này, Lâm Phàm lại là trong nháy mắt đem Diêu Liệt cho áp chế. Dùng kiếm gỗ, để Diêu Liệt có chút không quen. Hắn bị đánh cho liên tục bại lui. A. Diêu Liệt giống to, trong tay kiếm gỗ, lại là không có trước đó uy lực.

Tô Thiên Tuyệt cũng không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Tuyệt trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Dung Vân Hạc cực kỳ khẩn trương nhìn xem trên lôi đài Lâm Phàm, hắn vội vàng hô, "Lâm Phàm, xuống tới, trận này chúng ta không thắng cũng được." Lâm Phàm tiềm lực, nếu là chết ở chỗ này, quá thua lỗ. Tàng Kiếm Cốc cốc chủ Âu Dương Thành, Kiếm Du cung Đàm Nguyệt, cùng Tinh Nguyệt kiếm phái Trình Tân Nguyệt mấy người, đều là xem náo nhiệt đồng dạng nhìn xem trên đài. Trên đài, mặc kệ là Lâm Phàm hay là Diêu Liệt tử thương, đối với bọn hắn mà nói, đều là chuyện tốt. A. Diêu Liệt lúc này, một kiếm hướng Lâm Phàm đột nhiên công tới. Hai tay của hắn cầm kiếm, cầm cự kiếm, hướng Lâm Phàm liền đâm tới. Cự kiếm bên trong, bạo phát ra lực lượng cường đại. Hắn mang theo cự kiếm, những nơi đi qua, lực lượng cường đại, thậm chí đem mặt đất, trực tiếp cho đánh rách tả tơi. Toàn bộ lôi đài, xuất hiện vô số vết rách, như là mạng nhện đồng dạng. Lực lượng cường đại, gào thét giống như hướng Lâm Phàm đè xuống. Lâm Phàm trong tay kiếm gỗ, không chịu nổi gánh nặng đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh gỗ vụn. Lâm Phàm tranh thủ thời gian né tránh, xuống đài. Dung Vân Hạc hô to. Lâm Phàm vận hành thể nội tất cả pháp lực, ngưng tụ tại đầu ngón tay bên trong. Hàng Ma Liệt Hỏa kiếm. Diêu Liệt lúc này giống to, một kiếm đâm tới. Lâm Phàm cũng không chút nào tránh, kiếm phá. Chỉ gặp Lâm Phàm hai ngón làm kiếm, trực tiếp hướng Diêu Liệt cự kiếm liền đâm tới. Gia hỏa này, vậy mà dùng tay đi cản cự kiếm. Hắn thật sự là muốn chết. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Phàm sắp chết đi lúc. Vâng. Một cỗ to lớn sóng xung kích lấy hai người bọn họ làm trung tâm buộc phát ra. Lâm Phàm bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tay phải hắn làn da cũng bị một kiếm này chi uy cho đánh rách tả tơi, máu me đầm địa. Hắn nằm trên mặt đất, thở hừng hực. Mà Diêu Liệt cũng không tốt gì, trong tay hắn cự kiếm, giờ phút này đã vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Diêu Liệt quỳ một chân trên đất, hắn hai mắt có chút mờ mịt. Sao? Sao lại thế? Diêu Liệt âm thanh có chút run rẩy, ta làm sao lại bại? Hai người một trận chiến này, Diêu Liệt dùng cự kiếm, mà Lâm Phàm thì là tay không tấc sắt tiếp chiêu. Lúc này, Diêu Liệt thủ bên trong kiếm đã nát, lập tức phân cao thấp. Thắng bại cũng rất rõ ràng. Lâm Phàm thắng. Trọng tài lớn tiếng nói. Vậy mà thắng. Tô Thiên Tuyệt con ngươi có chút co rụt lại. Tô Chí Hà ở một bên, cũng là lông mày nhíu thật chặt, không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà có thể ngăn cản một kiếm này, mà lại không chết. Cái này Lâm Phàm, trải qua trận này, chỉ sợ cũng có thể nổi danh. Tàng Kiếm Cốc cốc chủ nhiều hứng thú nhìn xem trên đài Lâm Phàm. Đàm Nguyệt ánh mắt có chút co rụt lại, nói ra, Thanh Nhi, xem ra hắn trước đây không có lên đài, thật đúng là nhường cho ngươi. Chu Thanh khẽ gật đầu, nhịn không được nghĩ đến, xem ra Lâm Phàm gia hỏa này còn thật trượng nghĩa, mặc dù thu chính mình một số lớn tài nguyên, nhưng vừa rồi tốt xấu trả lại cho mình lưu lại mặt mũi. Diệp Phong vội vàng lên đài, nâng Lâm Phàm, không có sao chứ. Ừm. Lâm Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua Diêu Liệt, hắn nhỏ giọng nói, dịu ta đi xuống đi. Kỳ thật Lâm Phàm thương thế có thể so sánh Diêu Liệt nặng nhiều. Hắn toàn thân đã không thể động đậy, tay phải một điểm chi giác đều không có. Trọng tài phán định chính mình thắng, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì Diêu Liệt thủ bên trong kiếm nát. Làm kiếm phái, tu luyện kiếm pháp người. Kiếm chẳng khác nào tu sĩ tính mệnh. Trong chiến đấu, kiếm đều nát, đương nhiên bị phán định vì thua. Lâm Phàm tại Diệp Phong nâng phía dưới, về tới Thương Kiếm phái nơi ở. Lâm Phàm, ngươi không sao chứ? Dung Vân Hạc tay đập vào Lâm Phàm trên bờ vai. Lâm Phàm chậm rãi gật đầu, không có việc gì, tĩnh dưỡng một ngày là xong. Ừm. Dung Vân Hạc có chút thở dài một hơi, Mẫn Dương Bá cũng là có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này chỗ biểu hiện ra thực lực, vượt ra khỏi Mẫn Dương Bá ngoài ý muốn. Vòng thứ nhất quy tắc là đại chủ. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm cùng Diêu Liệt cũng không thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Tô Thiên Tuyệt đứng dậy, nói ra, lúc này đã không có đại chủ, như vậy liền lại từ ta Huyền Minh kiếm phái người lên đài, làm đại chủ, đại gia hẳn là không ý kiến đi, hạ hầu kiến. Lúc này, một cái rất có phong độ người, chậm rãi đi đến đài. Hạ hầu kiến. Đám người cùng nhau biến sắc. Hạ hầu kiến là nhị phẩm đạo trưởng Tu Vi. Tại cư sĩ cảnh lúc, là tuyệt đại thiên kiêu bảng thứ 9. Càng là Dung Vân Hạc thân truyền đệ tử. Lúc này, Hạ hầu kiến cầm trong tay một thanh trường kiếm. Lần lượt có người leo lên lôi đài, cùng Hạ Hầu Kiến so tài. Hạ Hầu Kiến từng cái đánh bại đi lên khiêu chiến người. Trong lúc đó Hạ Hầu Kiến có chút bất mãn nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Tại Lâm Phàm cùng Diêu Liệt chiến đấu qua về sau, hắn lúc này, mặc kệ thắng liên tiếp mấy trận, chỉ sợ cũng không đạt được vừa rồi Lâm Phàm mang cho những người khác chấn kinh. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút bất mãn. Nhìn xem Hạ Hầu Kiến thắng liên tiếp. Tô Thiên Tuyệt hài lòng liên tục gật đầu. Một bên Tô Chí Hà nói ra, Hạ Hầu Kiến đứa nhỏ này, thực lực lại là càng thêm vững chắc, đây mới là Tô Thanh Lương phôi a. Ừm. Cho dù là ánh mắt cực cao Tô Thiên Tuyệt, cũng không nhịn được gật đầu. Hạ Hầu Kiến là hắn từ nhỏ bồi dưỡng, thực lực cao cường, tuyệt đối xem như Tô Thanh không có chỗ thứ hai. Bây giờ không có để Hạ Hầu Kiến cùng Tô Thanh đính hôn, bất quá là bởi vì Tô Thiên Tuyệt còn nghĩ nhìn xem, có thể hay không cho Tô Thanh tìm tới một cái ưu tú hơn người. Dù sao Hạ Hầu Kiến là chính mình thân truyền đệ tử, cho dù không cùng Tô Thanh đính hôn, cũng cả đời là hắn Huyền Minh kiếm phái người. Đương nhiên, nếu là không có nhân tuyển thích hợp, chỉ sợ Tô Thiên Tuyệt liền sẽ đem Tô Thanh gả cho Hạ Hầu Kiến. Hạ Hầu Kiến thực lực cao cường. Mấy trận thắng liên tiếp xuống tới, không còn có người lên đài khiêu chiến Hạ Hầu Kiến. Chương 201, xung kích đạo trưởng cảnh. Trọng tài nhìn lại không có người lên đài, liền lớn tiếng nói, đã không có người lên đài, như vậy, Hạ Hầu Kiến liền là đệ nhất, hẳn không có người có ý kiến a. Mặt khác năm phái trưởng môn, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Hạ Hầu Kiến trước đây thế nhưng là tuyệt đại thiên kiêu bảng thứ 9 cao thủ, bọn hắn môn hạ đệ tử, không ai có thể là Hạ Hầu Kiến đối thủ. Cho dù là kiên trì lên đài, cũng bất quá là phụ trợ Hạ Hầu Kiến thôi. Hạ Hầu Kiến thắng. Trọng tài lớn tiếng nói. Đa tạ. Hạ Hầu Kiến ôm quyền nói ra. Chờ một chút. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt bước đi lên lôi đài, cười to nói, Đồ Nhi. Sư phụ. Hạ Hầu Kiến cung kính mà nói. Tô Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua dưới trận người, sau đó lớn tiếng nói, chư vị hẳn là đều biết, ta có một tiểu nữ, tên là Tô Thanh. Lâm Phàm nguyên bản ngồi tại dưới đài, nhắm mắt tính dưỡng. Hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhìn về phía trên đài Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt nói ra, ta nữ nhi này, dáng dấp mỹ mạo, cũng đến lúc lập gia đình tuổi tác, thừa dịp lần này luận kiếm đại hội, ta cũng tại này tuyên bố, nếu người nào tại luận kiếm đại hội bên trong, biểu hiện được sáng chói nhất, ta liền đem nữ nhi gả cho hắn. Sư phụ, Hạ Hầu Kiến thần sắc kích động nhìn xem Tô Thiên Tuyệt. Hắn thiên phú dị bẩm, càng là nhị phẩm cư sĩ, thực lực cũng là nghiền ép toàn trường. Tô Thiên Tuyệt lúc này nói như thế, chẳng phải là muốn đem Tô Thanh gả cho mình. Đa tạ sư phụ. Hạ Hầu Kiến nhịn không được nói ra. Tô Thiên Tuyệt vẻ mặt tươi cười nhìn xem Hạ Hầu Kiến, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo hảo cố gắng, về sau ngươi, chính là Huyền Minh kiếm phái tương lai. Nói đến đây lúc, Tô Thiên Tuyệt nhịn không được nhìn thoáng qua dưới đài Lâm Phàm. Lâm Phàm sắc mặt tâm trầm, Lâm Phàm tuyệt đối không ngờ rằng Tô Thiên Tuyệt lại sẽ như thế. Hắn siết chặt nắm đấm, muốn đứng lên, một bên Dung Vân Hạc lại đè lại Lâm Phàm bả vai, bình tĩnh một chút. Dung Vân Hạc thần sắc lạnh nhạt nhìn xem trên đài Tô Thiên Tuyệt, nói với Lâm Phàm, nhi nữ tình trường sự tình, cũng không nên ảnh hưởng đại cục. Tuy là như thế, Dung Vân Hạc trong lòng lại là cực kỳ cao hứng. Tô Thiên Tuyệt nói như thế, chỉ sợ liền là có ý muốn đem Tô Thanh gả cho Hạ Hầu Kiến. Thoải mái a. Dạng này xuống tới, nữ nhi của mình chẳng phải có cơ hội à? Nghĩ đến cái này, Dung Vân Hạc một cái nhịn không được, bật cười. Không ít người, ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Phàm. Bởi vì Lâm Phàm tại Thương Kiếm phái lúc đối Tô Thiên Tuyệt lời nói, không ít người từng âm thầm nghe qua, cũng biết Lâm Phàm cùng Tô Thanh trước đây từng có một đoạn tình cảm. Tô trưởng môn. Lâm Phàm cắn răng đứng lên, lớn tiếng nói, ngươi muốn đem Tô Thanh gả cho người khác, hỏi qua Tô Thanh ý kiến sao? Nếu để cho Tô Thanh gả cho một cái nàng căn bản cũng không thích người, nàng có thể hạnh phúc sao? Lâm Phàm biết đứng ra nói như thế, Tô Thiên Tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói, Lâm Phàm, ai cưới nữ nhi của ta? Ta cái này làm cha tự nhiên có thể làm chủ, tiền kỳ không có tình cảm, cưới sau có thể chậm rãi bồi dưỡng. Ta biết ngươi cùng ta nữ nhi nhận biết rất nhiều năm, nhưng ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội. Lần này luận kiếm đại hội, nếu là ngươi biểu hiện được nhất là ưu dị, ta tự nhiên cũng biết cân nhờ ở cờ đưa nàng gả cho ngươi. Không ít người, có chút thương hại nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm tiểu tử này, khó tránh khỏi có chút quá mức ý nghi ha ho hủy hệ nở, hắn mặc kệ vừa rồi thể hiện ra bao nhiêu tiềm lực. Nhưng cùng Hạ Hầu Kiến loại này thiên tài đứng đầu so sánh, còn là hoàn toàn không đáng chú ý a. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, ta hiểu được. Tô Thiên Tuyệt lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngươi minh bạch là được rồi, ba ngày sau, bắt đầu luận kiếm đại hội vòng thứ hai. Nói xong, đám người cùng nhau tàn đi. Dung Vân Hạc ra hỏa này, vui vẻ đến không được, trên đường trở về, ôm Lâm Phàm bả vai, an ủi nói, đồ đệ a, ngươi suy nghĩ một chút, Tô Thanh là trưởng môn nữ nhi. Nhà ta Thiến Thiến không phải cũng là trưởng môn nữ nhi à? Ngươi đừng thương tâm, nếu không quay đầu trở về, ta cũng giúp ngươi cùng Thiến Thiến đặt trước cái cưới, để ngươi cao hứng một chút. Ngươi nghe Dung Vân Hạc can ủi, làm sao cảm giác tên vương bắt đản này là tại cười trên nỗi đau của người khác đâu? Lâm Phàm lườm hắn một cái, sư phụ, ngươi còn muốn kiếm vực cấm địa không? Dung Vân Hạc lắc đầu, nhiều người như vậy cạnh tranh, kiếm vực cấm địa ta kỳ thật thật đúng là không sao cả trông cậy vào có thể cướp được, đồ đệ, ngươi hết sức là được rồi, thực tế không được, vứt bỏ thi đấu, chính chúng ta về thương kiếm phái cũng thành. Mặc dù kiếm vực cấm địa rất trọng yếu, nhưng cùng huyền minh kiếm phái dạng này thực lực môn phái vừa so sánh, Dung Vân Hạc thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì có thể cướp được. Đương nhiên, không có kiếm vực cấm địa, Lâm Phàm cái thiên phú này kinh khủng tiểu gia hỏa, cũng có thể làm cái an ủi thưởng. Tối thiểu nhất chuyến này, có thể để cho Lâm Phàm đối Tô Thanh mất tưởng niệm, quay đầu thành thành thật thật cùng nữ nhi của mình kết hôn, lớn mạnh thương kiếm phái, cũng là vui thích một chuyện tốt. Nghĩ đến cái này, Dung Vân Hạc cười đến cùng cái hơn 40 tuổi hài tử đồng dạng. Sư phụ, ba ngày này đừng tới quấy rầy ta, ta muốn xung kích đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm trầm mặt nói. Ách, đồ đệ A, chớ miễn cưỡng A, thực tế xung kích không được đạo trưởng cảnh vậy thì thôi. Dung Vân Hạc vội vàng thuyết phục. Lâm Phàm nhưng không có trả lời, sau khi về nhà, trực tiếp đem chính mình nhốt ở trong phòng. Lâm Phàm ngồi xếp bằng xuống về sau, lấy ra Long Lân Kiếm. Hắn nhìn thoáng qua Long Lân Kiếm, hít sâu một hơi, kiếm ngược lại là hảo kiếm, đáng tiếc ta nhất định phải xung kích đạo trưởng cảnh. Nói xong, hắn đem Long Lân Kiếm đặt ở trước người của mình, sau đó, vận hành lên hấp tinh quyết. Trong nháy mắt, Long Lân Kiếm bên trong, bàng bạc kiếm khí, hướng phía Lâm Phàm trong thân thể vọt tới. Lâm Phàm toàn thân vết mồ hôi. Cái này Long Lân Kiếm là cực phẩm nhân cấp pháp khí, bên trong ẩn chứa kiếm khí, quá mức khổng lồ. Lâm Phàm hít sâu một hơi, không ngừng vận hành hấp tinh quyết, hấp thu những này kiếm khí, xung kích đạo trưởng cảnh. Huyền Minh kiếm phái, một tòa ưu nhã trong lầu các. Tô Thanh ngồi tại trong phòng, một cái 15-16 tuổi nha hoàn đi đến, sau đó nhỏ giọng tại Tô Thanh bên tai nói chuyện. Tô Thanh sau khi nghe, sắc mặt đại biến, "Tiểu Hồng, ngươi nói, thật là..." Được gọi là Tiểu Hồng nha hoàn tên là Tô Hồng. Mặc dù họ Tô, lại cũng không là người Tô gia, chỉ là từ nhỏ bị Tô gia thu dưỡng, xem như nha hoàn, đi theo chủ gia họ. Tô Hồng liên tục gật đầu, "Tiểu thư, thật là..." Phụ thân sao có thể dạng này? Tô Thanh đứng lên, cắn chặt răng răng, ta muốn đi tìm hắn lý luận một phen. Nói xong, nàng liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt nhưng từ ngoài cửa đi đến, tìm ta lý luận. Tô Thiên Tuyệt xài bước đi vào, Tô Hồng lại là sắc mặt đại biến, toàn thân run lên. Tiểu Hồng, chúng ta Tô gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại là cho nhà ta Thanh Nhi truyền tin tức. Tô Thiên Tuyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trưởng môn tha mạng, trưởng môn tha mạng. Tô Hồng toàn thân run lên, quỳ trên mặt đất, nàng thất kinh. Âm thầm, Tô Thiên Tuyệt vốn là để Tô Hồng hỗ trợ giám thị Tô Thanh. Đem Tô Thanh nhất cử nhất động báo cáo đi tới. Chương 202, vòng thứ 2. Có thể về sau, Tô Hồng tại phục thị Tô Thanh thời điểm, nghe Tô Thanh nói qua nàng cùng Lâm Phàm cố sự. Tô Thanh cùng Lâm Phàm ở giữa cố sự, dù không dám nói gì cảm động lòng người, nhưng cũng đủ để khiến người động dung. Tô Hồng liền thỉnh thoảng sẽ muốn một chút có quan hệ Lâm Phàm sự tình. Lặng lẽ nói cho Tô Thanh. Nhưng bây giờ, lại bị phát hiện. Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói ra, Tiểu Hồng, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiểu Hồng có tội tình gì? Tô Thanh gắt gao nhìn xem Tô Thiên Tuyệt, nói ra, Tiểu Hồng là Tô gia nuôi, ta chẳng lẽ cũng không phải là người của Tô gia sao? Chẳng lẽ liền không nên hiệu chúng ta? Hay là nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền không có đem ta xem như con gái của ngươi, chỉ là công cụ của ngươi, dùng để lung lạc một thiên tài công cụ. Tô Thiên Tuyệt khỏe miệng có chút co lại, đưa cờ rồi y, chuyện này coi như xong, Tiểu Hồng, ngươi ra ngoài, ta có việc đơn độc cùng Thanh Nhi nói. Vâng. Tô Hồng nhìn Tô Thiên Tuyệt không có muốn giết mình, thở dài một hơi. Tô Thiên Tuyệt dạng này hùng chủ nhân vật, có thể tuyệt đối là giết cướp quả quyết, lúc trước hắn vừa chấp trưởng huyền minh kiếm phái lúc, giết không biết bao nhiêu phản đối hắn người. Đầy tay huyết tinh, có thể tha nàng tính mệnh, để trong lòng nàng đều có chút ngoài ý muốn. Đợi Tô Hồng sau khi rời đi, Tô Thiên Tuyệt nói. Thanh Nhi, lúc trước ta đưa ngươi đưa đi Khánh Thành Thị, cũng là có nỗi khổ tâm, lúc trước, ta đang cùng người khác tranh đoạt chức trưởng môn, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, lúc này mới đưa ngươi đưa tiễn. Một mực không có liên hệ ngươi, cũng là sợ ta cửu ra đưa ngươi bắt lấy, trả thù. Tô Thiên Tuyệt dừng một chút nói, bây giờ ta đã bình định trong ngoài, tự nhiên muốn đưa ngươi tiếp trở về. Tô Thanh cười lạnh, tiếp ta trở về, sau đó dùng ta giúp ngươi lung lạc cái kia Hạ Hầu Kiến. Ngươi có thể nào nói như thế? Hạ Hầu Kiến ngươi từ nhỏ cũng nhận biết, khi còn bé không phải cũng thường xuyên cùng nhau chơi đùa nha. Tô Thiên Tuyệt nói ra, huống chi, Hạ Hầu Kiến là ta nhìn xem lớn lên, nhân phẩm của hắn, ta rõ ràng, sau khi kết hôn, hắn cũng sẽ không khi dễ ngươi, biết đối ngươi tốt. Tô Thanh nói ra, nếu là ngươi muốn để ta gả cho hắn, đến lúc đó ngươi sẽ chỉ nhìn thấy một cỗ thi thể. Ngươi! Tô Thiên Tuyệt lông mày gắt gao nhíu lại. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình cái này nữ nhi, lại sẽ như thế bướng bỉnh. Cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn, há có thể từ ngươi, nếu là ngươi khăng khăng như thế, Lâm Phàm không có khả năng còn sống rời đi Huyền Minh kiếm phái sơn môn. Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói ra. Ngươi! Tô Thanh ngây ngẩn cả người. Tô Thiên Tuyệt khoát tay chặn lại, còn có vài ngày thời gian, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ kỹ càng. Nói xong, hắn nhanh chân liền đi ra ngoài. Liền Tô Thiên Tuyệt cái này giết cướp quả quyết tính cách, câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa. Như Tô Thanh đến lúc đó không nguyện ý gả cho Hạ Hầu Kiến, Tô Thiên Tuyệt tất nhiên sẽ không để cho Lâm Phàm còn sống rời đi. Ước chừng 3 ngày thời gian, Lâm Phàm đều đóng cửa không ra. Đi ra sau khi cơm nước xong, liền vội vàng trở lại trong phòng, tiếp tục tu luyện. Dung Vân Hạc trong lúc đó cũng không nhịn được nghĩ đến, chẳng lẽ Lâm Phàm tiểu tử này, thật muốn bắn vọt đạo trường cảnh. Mẹ! Toát ra ý nghĩ này về sau, Dung Vân Hạc có chút im lặng, chỉ sợ Lâm Phàm là bị kích thích mới có thể như thế. Quay đầu mới hảo hảo an ủi hắn một phen đi. 3 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Rốt cục, đi vào vòng thứ 2 khảo hạch sắp bắt đầu buổi sáng. Lâm Phàm trong phòng. Lâm Phàm ngồi xếp bằng trong phòng, trước mặt hắn Long Lân kiếm đã biến thành sắt vụn. Lâm Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trán của hắn mi tâm xuất hiện một đạo màu vàng kim kiếm văn. Nhất phẩm đạo trưởng cảnh giới. Rốt cục thành tựu đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm chậm rãi thở ra một hơi. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ. Trời đã sáng. Đáng tiếc hiện tại không có cái gì tiện tay vũ khí. Lâm Phàm nói đến đây, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên, đến đạo trưởng cảnh về sau, có thể tu luyện bản mệnh phi kiếm. Thế nhưng là Lâm Phàm nhưng không có bất kỳ chuẩn bị nào, tu luyện bản mệnh phi kiếm vật liệu cũng không có. Bất quá cũng đủ rồi. Hắn lúc này thực lực, những cái kia đối thủ bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là nhị phẩm đạo trưởng Hạ Hầu Kiến. Ngoại trừ Hạ Hầu Kiến, những người khác chỉ sợ đều khó mà là đối thủ của hắn. Đến mức Hạ Hầu Kiến, Lâm Phàm trong lòng nói thật, lại là không có nắm chắc có thể thắng qua hắn. Tên kia đã có thể tại tuyệt đại thiên kiêu trên địa bảng, xếp hạng thứ 9, chỉ sợ là cái này một mảnh trong khu vực, số 1 số 2 thiên kiêu. Nâng lên thiên kiêu, Lâm Phàm nhịn không được nghĩ đến Lý Trường An tên kia. Thật đúng là bình sinh không biết Lý Trường An, tự xưng thiên tài cũng uổng công A. Lâm Phàm thu lại cảm xúc, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Dung Vân Hạc đám người, đã thu thập xong, đứng tại trong sân. Nhìn Lâm Phàm đi ra, Dung Vân Hạc cười nói, thế nào? Đến đạo trưởng cảnh sao? Lâm Phàm nở nụ cười, không nói gì, hắn cũng không có khả năng lộ ra kiếm văn cho bọn hắn nhìn. Mẫn Dương Bá nói ra, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lên đường đi. Vòng thứ 2 khảo hạch, là mỗi một môn phái 3 người đệ tử, để vào một cái quy định khu vực, mỗi một đội trên thân, mang theo một cái lệnh bài. Lẫn nhau cấp đoạt, đương nhiên, một vòng này lời nói, là không hạn chế pháp lử. Sau khi ra ngoài, cái nào trong đội ngũ lệnh bài nhiều nhất, liền là người thắng cuối cùng. Mà địa điểm, thì là Huyền Minh kiếm phái cách đó không xa một ngọn núi. Trên ngọn núi này, rừng rậm dày đặc. Lục đại phái trưởng môn, mang theo riêng phần mi nhờ đệ tử, đi tới lên núi lôi vào. Tô Thiên Tuyệt chắp tay sau lưng, lớn tiếng nói, lần này vào núi, thời gian vì 3 ngày, nếu là bị cướp đi lệnh bài, cũng có thể cướp đoạt cái khác đội lệnh bài, nếu như bản thân bị trọng thương, cũng có thể rời khỏi luận võ đi ra chữa thương. Mà lại lần này, thương vong bất luận. Lần này dù sao cũng là cướp đoạt lệnh bài, nếu như hạn chế thương vong, lần này luận võ cũng sẽ không có ý nghĩa. Tất cả dự thi trong lòng người đều là trầm xuống. Hạ Hầu Kiến lại là có chút nhẹ nhõm. Lần này dự thi người bên trong, thực lực của hắn là mạnh nhất. Không ai có thể so sánh với hắn. Tô Thiên Tuyệt nói ra, mặc dù thương vong bất luận, nhưng nếu là một phương nguyện ý cho ra lệnh bài, liền không cho phép lại tiếp tục động thủ, đây chính là quy củ. Lên núi đi. Lâm Phàm, Ngô Khải Quân, cùng Diệp Phong 3 người tiếp nhận một khối mang theo thương chữ lệnh bài về sau, 3 người phi tốc lên núi. Mặt khác 5 cái tiểu đội người, cũng phi tốc lên núi. Tô Thiên Tuyệt thản nhiên nói, chư vị, các ngươi nói, một vòng này, chúng ta môn hạ đệ tử, ai sẽ chiến thắng đâu? Đàm Nguyệt vẻ mặt tươi cười nói, thành tích tốt nhất, tự nhiên là Tô trưởng môn hạ đệ tử, chỉ là một cái Hạ Hầu Kiến, cũng không phải là đệ tử khác có thể đối phó. Tô Thiên Tuyệt trên mặt tươi cười, lần này luận võ, cũng tỉnh không nhất định chính là ta đệ tử Hạ Hầu Kiến thắng, nếu như các ngươi năm phái đệ tử đều trốn đi, hắn không có gặp gỡ, thành tích cũng không tốt gì. Mặt khác năm phái trưởng môn, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Cho dù là Đàm Nguyệt cũng là như thế. Chỉ bất quá đám người cũng vô pháp phản bác, ai bảo Hạ Hầu Kiến thực lực, mạnh nhất đâu. Dung Vân Hạc đối một bên Mẫn Dương Bá nói, đi thôi, chờ 3 ngày sau đó kết quả là được. Ừm. Mẫn Dương Bá khẽ gật đầu. Quay người cùng Dung Vân Hạc hướng Huyền Minh kiếm phái sơn môn trô mà đi. Chương 203, không may hải tử, cầu nguyện phiếu. Ngọn núi lớn này, cũng không tính nhỏ.

hắn đánh thức Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân. Ba người đơn giản ăn qua lương khô, liền đi ra sơn động, tùy tiện tìm cái phương hướng, đi. Sẽ gặp phải cái gì đội ngũ, hoàn toàn chính là xem vật khí. Tỷ như lão thiên gia nể tình, gặp gỡ yếu nhất đội ngũ liền sướng rồi. Nếu là không nể mặt mũi, gặp được Hạ Hầu Kiến bọn hắn một đội người, vậy thì phiền toái. Ba người đi cho tới trưa, đều không thể gặp gỡ bất kỳ một cái nào đội ngũ. Nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Phàm nói xong, ngồi xuống dưới một thân cây, xuất ra lương khô, liền bắt đầu ăn. Ba người trò chuyện đâu? Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Mà nó, không nghĩ tới có thể gặp được Hạ Hầu Kiến cái kia biến thái. Khô rồi. Mấy người hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền đến. Lâm Phàm ba người liếc nhau một cái. Khách tới cửa rồi. Đây là... Dừng lại. Lâm Phàm ba người không lo được ăn lương khô, nhảy ra ngoài, xem xét. Nha a, đúng là Chu Thanh cùng mặt khác hai cái thanh niên. Chu Thanh sắc mặt khó coi, ngay tại hùng hùng hổ hổ đâu. Bọn hắn vận khí rất đen, gặp được Hạ Hầu Kiến bọn người. Nhưng bọn hắn ba người không có bất kỳ cái gì thương thế. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Thanh có tự mình hiểu lấy, biết không phải là đối thủ của Hạ Hầu Kiến, liền trực tiếp đem lệnh bài cho Hạ Hầu Kiến. Lâm Phàm. Chu Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên sáng lạ. Chu Thanh ba người bọn họ, là hai cái nhất phẩm đạo trưởng, thêm một cái thất phẩm cư sĩ. Trái lại Lâm Phàm bọn hắn bên này, chỉ có Ngô Khải Quân một cái nhất phẩm đạo trưởng, Lâm Phàm cùng Diệp Phong hai người, đều là thất phẩm cư sĩ. Chu Thanh nhưng không biết Lâm Phàm đã đột phá đến nhất phẩm đạo trưởng cảnh giới, nếu không chỉ sợ cũng không cười được. Các ngươi lệnh bài bị cướp rồi. Lâm Phàm mặt đen lên hỏi. Chu Thanh gật đầu, bất quá nhãn thần quái dị đánh giá Lâm Phàm ba người. Lâm Phàm khoát tay hào nói, vậy thì nhanh lên đi thôi. Lâm Phàm đã nhận ra Chu Thanh thần sắc, bó tay rồi, này xui xe ho hải tử, lệnh bài bị cướp vậy thì thôi, chán ở dê lẽ lại còn nghĩ cùng bọn hắn ba người động thủ. Lâm Phàm thật là không muốn khi dễ Chu Thanh, dù sao người ta cho mình lớn như vậy một nhóm yêu đan đâu, mình không thể không trượng nghĩa đúng không? Nhưng là Chu Thanh hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy. Chu Thanh trong mắt, Lâm Phàm một đội người, liền tựa như gào khóc đòi ăn dê béo. Chu Thanh áp chế bắt đầu, cười quái dị nói ra, Lâm Phàm, đem các ngươi lệnh bài giao ra đi. Không phải ta cũng không khách khí. Chương 204, nhất định phải đánh nhau một trận. Chu Thanh lúc này tâm tình rất không tệ. Vừa trước đây không lâu, gặp được Hạ Hầu Kiến, lệnh bài của bọn họ bị cướp đi, vừa mới chuẩn bị tìm yếu một điểm đội ngũ đâu. Đối Chu Thanh mà nói, gặp được Lâm Phàm bọn người, thật có thể nói là ngủ gật gặp được gối đầu. Mặc kệ Lâm Phàm trước đó tại vòng thứ nhất lúc, biểu hiện được cỡ nào chói sáng. Nhưng đây chẳng qua là cá nhân hắn biểu hiện thôi. Ở trong mắt Chu Thanh, Lâm Phàm cùng Diệp Phong bất quá đều là thất phẩm cư sĩ, chỉ có Ngô Khải Quân một cái nhất phẩm đạo trưởng. Mà bọn hắn bên này, ba người liên thủ phía dưới, tuyệt đối có thể đơn giản thu thập Lâm Phàm ba người. Nghĩ đến cái này, Chu Thanh trên mặt liền nhịn không được nổi lên nụ cười sán lạ. Không may hài tử, Lâm Phàm nhìn xem muốn cùng phía bên mình động thủ Chu Thanh, nhịn không được nói ra, Chu Thanh, ngươi muốn cướp lệnh bài, tìm nhà khác đi. Lâm Phàm cũng không muốn cùng ba người bọn họ động thủ. Ba người bọn họ lệnh bài cũng không có. Đánh thắng cũng không có ý nghĩa, nói không chừng nhóm người mình còn phải phụ bị thương. Nghe Lâm Phàm nói như thế, Chu Thanh còn tưởng rằng Lâm Phàm sợ hãi, trong lòng càng là khẳng định, nhất định không thể để cho ba người bọn hắn dê béo cho bay rồi. Chu Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn mặt khác hai cái đồng môn, lấy vây quanh chi thế, đem Lâm Phàm ba người vây vào giữa, tùy thời muốn động thủ đồng dạng. Chu Thanh chậm rãi rút ra trong tay lợi kiếm, cười lạnh nói, Lâm Phàm, đem lệnh bài thành thành thật thật cho chúng ta đi. Miễn cho bị chúng ta đánh thành trọng thương, chỉ có thể rời khỏi một vòng này luận võ. Nô Khải Quân có chút khẩn trương, trong tay hắn cầm trường kiếm, hít sâu một hơi. Nô Khải Quân trong lòng cũng âm thầm hối hận, sớm biết như hắn lựa chọn phương pháp, ba người thành thành thật thật lưu tại trong sơn động trốn đi, hai ngày sau xuống núi, tốt xấu cũng không thể nào là một tên sau cùng. Dù sao cũng so hiện tại gặp được Chu Thanh ba người này tới muốn tốt. Lâm Phàm trên mặt tất cả đều là im lặng chi sắc, Chu Thanh gia hỏa này. Thật đúng là trẻ con miệng còn hôi sữa, quyết tâm muốn cùng chính mình đấu đâu. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, đại thủ trực tiếp hướng Chu Thanh chụp tới. Chu Thanh không có nghĩ đến Lâm Phàm vậy mà một lời không hợp, trong nháy mắt liền hướng hắn công tới. Chỉ bất quá Chu Thanh nhưng cũng không yếu, hắn vung vẩy trường kiếm trong tay, hướng Lâm Phàm cánh tay liền đâm tới. Kiếm phá. Lâm Phàm lúc này không có vũ khí, lại là lấy ngón tay hướng Chu Thanh kiếm đâm đi. Lâm Phàm ngón tay còn quấn cường đại kiếm khí. Phịch một tiếng vang, Chu Thanh trường kiếm trong tay cùng Lâm Phàm ngón tay đụng thẳng vào nhau. Chu Thanh bị đánh lui mấy bước, kiếm trong tay hắn lại là bình yên vô sự. Chu Thanh thế nhưng là kiếm du cung thiếu cung chủ, trong tay thanh kiếm này càng là nhân cấp hạ phẩm pháp khí. nhắc tới cũng là bất phàm. Lâm Phàm, coi là một chiêu này đối với ta cũng hữu dụng. Chu Thanh cười ha ha lên, sau đó đối hai người khác nói, còn chưa động thủ. Hai người khác, cùng Ngô Khải Quân cùng Diệp Phong cũng chiến thành một đoàn. Ngô Khải Quân cùng cái kia nhất phẩm đạo trưởng, đánh cho cũng không chia trên dưới, mà Kiếm Du cung cái này thất phẩm cư sĩ, lại là bị Diệp Phong cho áp chế gắt gao ở. Kiếm Du cung cái này thất phẩm cư sĩ, lúc này ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Diệp Phong kiếm thế công cực kỳ hung mãnh, căn bản cũng không giống như là thất phẩm cư sĩ thực lực. Mà hắn, tức thì bị đánh cho liên tục bại lui. Chu Thanh Long mày hơi nhíu lại, sau đó nói với Lâm Phàm, Lâm Phàm, ngươi chán nở dê lẽ lại coi là, ngươi lấy thất phẩm cư sĩ thực lực liền có thể thắng qua ta. Không sai, ngươi thật sự là trên lôi đài đánh bại Diêu Liệt, mà Diêu Liệt cũng tại trên lôi đài đánh bại ta. Nhưng đó bất quá là không sử dụng pháp lực điều kiện tiên quyết. Nếu là sử dụng pháp lực, có ta cái này bản xà bảo kiếm nơi tay, hắn chỉ sợ cũng khó mà là ta địch thủ. Chu Thanh lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, hắn là Kiếm Du cung thiếu cung chủ, lúc này mới có thể có nhân cấp hạ phẩm pháp khí. Có pháp khí này nơi tay, cho dù là gặp gỡ Diêu Liệt, hắn cũng sẽ không có sợ chút nào. Huống chi ban đầu ở trên lôi đài, ở trong mắt rất nhiều người, tựa như Diêu Liệt bại. Nhưng Lâm Phàm thương thế kỳ thật so Diêu Liệt càng nản nở dê. Nghĩ tới những thứ này, Chu Thanh càng là tự tin mấy phần. Lâm Phàm không thể nào là đối thủ mình. Không sai. Nghĩ đến cái này, Chu Thanh trong lòng càng là tự tin. Vung vẩy trong tay xà bàn bảo kiếm, liền hướng Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu, cùng Chu Thanh chiến đấu. Trong tay không có vũ khí, có chút bó tay bó chân, nếu là Long Lân kiếm nơi tay, chỉ sợ Chu Thanh đã là bại tướng dưới tay hắn. Đáng tiếc, trước đây Long Lân kiếm ở trên tay thời điểm, Lâm Phàm vẫn còn không có cảm giác như vậy. Chỉ có mất đi Long Lân kiếm lúc, mới hối hận không kịp. Nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một cái cơ hội. Lâm Phàm biết đối Mạc Hiền Câu nói một câu, còn có hay không bảo vật gia truyền, ta còn muốn. Nếu như muốn ở trên pháp khí, thêm một số lượng. Lâm Phàm sẽ nói, chê ít. Chu Thanh vung vẩy sắc bén xà bàn bảo kiếm, Lâm Phàm cũng không dám chạm đến phong mang. Hắn nhưng là biết pháp khí này uy lực. Cho dù là nhân cấp hạ phẩm pháp khí, chỉ sợ cũng có thể giống như là cắt đậu phụ, đem chính mình cho giết chết. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng vẫn còn chiến đấu bốn người. Dạng này đánh xuống, biết đối với mình càng thêm bất lợi. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm cố ý lộ ra một sơ hở, trước người không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Chu Thanh xem xét, cơ hội tốt ta. Hắn một kiếm hướng Lâm Phàm ngực đâm tới. Cái này vòng thứ hai, thế nhưng là thương vong bất luận, lúc này Lâm Phàm không có nhận thua, coi như hắn một kiếm giết chết Lâm Phàm, cũng không ai có thể nói cái gì. Lâm Phàm nhìn hắn mắc câu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn âm thầm sử dụng ra ngự kiếm chi thuật. Cái này xà bàn bảo kiếm tuy là Chu Thanh vũ khí, cũng không phải là chính Lâm Phàm pháp khí. Lâm Phàm cố nhiên không có khả năng điều khiển xà bàn bảo kiếm công kích Chu Thanh, nhưng để nó hơi chệch hướng một điểm phương hướng, lại là có thể làm được. Chu Thanh một kiếm này đâm tới, mắt thấy là phải đâm trúng Lâm Phàm ngực. Đột nhiên, cái này xà bàn bảo kiếm vậy mà chính mình chuyển một cái phương hướng, hướng Lâm Phàm bên người đâm tới. Chu Thanh còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phàm một trưởng vỗ tại Chu Thanh trên cổ tay. Hắn thủ đoạn bị đau, xà bàn bảo kiếm ken một tiếng rơi xuống đất. Sau đó, Lâm Phàm vận hành pháp lực tại lòng bàn tay, vây một trường, đánh vào Chu Thanh ngực. Bành! Chu Thanh bị Lâm Phàm một trường này đánh bay ra ngoài, đâm vào một gốc cây bên trên, sau đó rơi trên mặt đất. Hắn che ngực, đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Phàm nhặt lên xà bàn bảo kiếm, chỉ vào Chu Thanh cổ, ai thắng ai thua. Chu Thanh sắc mặt thảm bại, vội vàng hô, ta nhận thua, nhận thua. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, Vương Bát Đản, muốn xem ta bị Lâm Phàm giết chết có phải là. Nếu như không nhận thua, Lâm Phàm một kiếm giết hắn, hắn cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Hai người khác là Kiếm Du cung đệ tử, lúc này thiếu cung chủ Chu Thanh bị bắt, bọn hắn nào dám phản kháng, vội vàng nhận thua. Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân vội vàng đem hai người kia chế trụ. Chu Thanh lúc này đều có chút nghĩ mãi mà không rõ, một kiếm kia rõ ràng có thể đâm trúng Lâm Phàm, vì sao lại đột nhiên chạy hướng. Hướng phía Lâm Phàm bên người đâm tới đây. Chu Thanh A Chu Thanh, ngươi nhìn một cái, ta để ngươi mang theo mình người rời đi, ngươi lại không nghe. Lâm Phàm im lặng nói, nhất định phải đánh nhau một trận. Chương 205, kia không tiễn. Lâm Phàm thật là có chút im lặng. Ngươi nói ra hỏa này trên thân, lại không có lệnh bài cái gì, trận này đánh xuống, đối Lâm Phàm ba người mà nói, lại là không có chút ý nghĩa nào. Chu Thanh nhíu mày nhìn xem Lâm Phàm, vừa rồi Lâm Phàm một trưởng kia uy lực. Hiển nhiên không phải thất phẩm cư sĩ nên có uy lực. Lâm Phàm cũng đã đột phá đến đạo trưởng cảnh. Nghĩ đến cái này, Chu Thanh hít sâu một hơi, nhìn xem Lâm Phàm, chậm rãi nói ra, Lâm Phàm, ta sai rồi. Lâm Phàm cầm xà bàn bảo kiếm, vỗ vỗ Chu Thanh khuôn mặt, cười nói, hiện tại biết sai. Ta sai rồi. Chu Thanh một mặt tuyệt vọng, ta từ khi biết ngươi thời điểm liền đã sai, mới quen ngươi, liền bị lừa đi trên trăm khỏa hóa hình cảnh yêu đan. Này, làm sao nói chuyện, quá khó nghe a, ta là lừa gạt đến sao. Lâm Phàm cải chính, là ngươi nhất định phải đưa cho ta. Chu Thanh liên tục gật đầu, đúng, là ta nhất định phải tặng cho ngươi, được rồi. Không có cách, tình thế còn mạnh hơn người, chính mình còn có thể nói cái gì. Cái miệng này nói không có bằng chứng. Lâm Phàm quay đầu lại hỏi, ai mang theo giấy bút sao? Nô Khải Quân trên thân lại là mang theo, Lâm Phàm cầm giấy bút, viết lên, bản nhân Chu Thanh, trên trăm khỏa hóa hình cảnh yêu đan, là ta tự nguyện đưa cho Lâm Phàm, nếu như đổi ý, thiên lôi đánh xuống. Lâm Phàm đưa tới, ký cái tên đi. Chu Thanh khỏe miệng giật một cái, ký tên thì không cần đi. Lâm Phàm, cũng liền điều kiện có hạn, không phải còn có thể họa cái áp cái gì. Lâm Phàm cầm Chu Thanh kia nhuận bút nguyên, lúc này kiếm du cung không có tới tìm phiền thoái, bất quá là bởi vì bọn hắn bây giờ tại huyền minh kiếm phái bên trong thôi. Nếu là luận kiếm đại hội kết thúc, trời mới biết kiếm du cung có thể hay không bởi vì chuyện này tìm tới cửa. Ký tên đồng ý về sau, ai cũng không thể nói gì, đúng không? Chu Thanh thở thật dài, chỉ có thể là kiên trì ký tên. Ký xong về sau, Chu Thanh rất tuyệt vọng ngồi dưới đất, lần này trên trăm khỏa hóa hình cảnh yêu đan, sợ là thật sự có đi không trở lại. Lâm Phàm hài lòng nhìn xem tờ giấy này, thận trọng cất kỹ, quay đầu hướng Ngô Khải Quân, Diệp Phong Hồ, tìm kiếm hai người kia trên người có không có vật gì tốt, lục soát. Ngô Khải Quân nhíu mày, Lâm Phàm, chúng ta cũng không phải cường đạo, dạng này cướp người ta đổ vật, không khỏi. Lâm Phàm nói, ngươi ngốc à, chúng ta tân tân khổ khổ đánh nhau một trận, bọn hắn ba không có lệnh bài, chẳng lẽ muốn làm mua bán không vốn. Cướp được chúng ta lệnh bài, vậy liền kiếm lời, không có cướp được, cũng không có tổn thất, người kia thành, chúng ta thu thập bọn họ ba một trận, không phải cũng vất vả một trận, lấy chút vất vả phí luôn luôn hẳn là. Hai người không muốn lời nói, xem trọng kia hai người, chúng ta sẽ chính mình đến lục soát. Ba người này, đều là kiếm du cung thế hệ này kiệt xuất nhất ba người đệ tử, trên thân không chừng có vật gì tốt đâu. Nô Khải Quân ngay từ đầu chỉ là ngượng nghịu mặt mũi, có thể về sau một suy nghĩ, cái này đồ tốt, không cần thì phí, trực tiếp hướng hắn đánh bại người kia liền lục soát. Diệp Phong lúc này cũng không chút khách khí. Lâm Phàm hướng Chu Thanh nở nụ cười, Chu huynh đệ, hai ta đến lúc này hai đi, cũng coi là người quen, cũng không cần ta nói cái gì đi. Đem đồ tốt giao ra đi. Chu Thanh lúng túng nở nụ cười, lúc trước trên trăm hóa hình cảnh yêu đan đều bị ngươi cho cầm, ta cái này một nghèo hai trắng. Đừng tự coi nhẹ mình a. Ngươi đường đường kiếm du cung thiếu cung chủ, trên thân đồ tốt chỉ có điểm này yêu đan. Lâm Phàm một mặt không tin. Chu Thanh kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Kêu mẹ nó thế nhưng là trên trăm hóa hình cảnh yêu đan A. Làm sao đến Lâm Phàm miệng bên trong, chính là điểm này yêu đan. Ngươi nếu không chủ động giao ra, ta coi như lục soát. Lâm Phàm nói y. Chu Thanh căn cứ thẳng thắn sẽ khoan hồng ý nghĩ, lấy ra hai cái nhất phẩm hóa hình cảnh yêu đan, đây là ta dùng để tu luyện. Chỉ có ngần ấy. Lâm Phàm hỏi, còn có hay không? Không có. Chu Thanh lắc đầu. Lâm Phàm nói, thành thật một chút, đợi lát nữa ta ở trên thân thể ngươi tìm ra đến càng nhiều yêu đan, nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Chu Thanh mặt đen lên, lại lấy ra một viên nhất phẩm hóa hình yêu đan. Còn có hay không? Lâm Phàm nhìn xem ba cái hóa hình cảnh yêu đan, có chút ghét bỏ hỏi. Thật không có. Chu Thanh đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ đồng dạng. Ta lục soát. Lâm Phàm nói xong chuẩn bị động thủ. Chu Thanh sắc mặt đỏ lên, rốt cục nhịn không được, hắn vỗ mặt đất, Lâm Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắn lời này vừa nói xong, xa bàn bảo kiếm liền chống đỡ tại cổ của hắn chỗ, liền khi dễ ngươi, thế nào? Không, ngươi cẩn thận một chút, cái này xà bàn bảo kiếm sắc bén đây, đừng tay run. Chu Thanh nuốt nước miếng một cái, ta thật là không có yêu đan. Ta làm mất rồi trên trăm viên hóa hình cảnh yêu đan, mẫu thân chỉ cấp ta ba cái nhất phẩm hóa hình cảnh yêu đan tu luyện, cái này bị ngươi một đoạn. Nói không chừng về sau đều chỉ cho một viên, ta sống thật không dễ dàng à, ngươi xin thương xót đi. Chu Thanh tuyệt vọng mà nói. Phải biết, tại gia bản thân bị lừa đi yêu đan trước đó, trên người hắn đều là mười mấy khỏa hóa hình cảnh yêu đan đặt vào. Kia thật là xa hoa mười phần. Nhưng là bây giờ, quả nhiên là khổ bức muốn chết. Chu Thanh hơi có chút khóc không ra nước mắt. Lâm Phàm có chút ghét bỏ nhìn xem trong tay ba viên hóa hình cảnh yêu đan, cái này ba viên yêu đan. Thật sự là không phù hợp ngươi kiếm du cung thiếu cung chủ tên tuổi, như vậy đi, vừa vặn ta hai ngày này không có gì tiện tay vũ khí, ta nhìn cái này xà bàn bảo kiếm cũng tạm được, trước hết dùng đến, ngươi không có ý kiến à. Chu Thanh nghe xong, vội vàng nói, Lâm Phàm,

ta Huyền Minh kiếm phái người, chưa bao giờ có túi đầu trước người khác tiến hành. Hạ Hầu Kiến nói, Lâm Phàm, giết ta, ngươi gánh chịu nổi sư phụ ta lửa giận sao? Nói đến đây, Hạ Hầu Kiến chỉ mình ngực, đến, đâm một chút thử một chút. Ân, tốt. Lâm Phàm đưa tay liền một kiếm hướng Hạ Hầu Kiến đâm tới. Cỏ, thiên vương bắt đản này thật đâm a. Hạ Hầu Kiến phía sau mồ hôi lạnh siêu một tiếng liền xông ra, ta nhận thua. Nhận thua. Có quy củ tại. Nhận thua thì không cho giết người. Hạ Hầu Kiến vội vàng lui ra phía sau một bước, vốn là bị trọng thương, hắn thoáng cái ngã nhào trên đất. Rơi vô cùng đau. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu một chút, sau đó thu hồi xà bàn bảo kiếm, nói, lệnh bài đâu? Lâm Phàm trong lòng cũng có chút tối đạo đáng tiếc. Hắn còn nghĩ ra hỏa này tiếp tục lại cứng rắn khí một điểm, chính mình thư A cơ một kiếm giết hắn đâu. Nhưng bây giờ nhận thua, hắn lại không thể động thủ. Trừ phi hắn đem ở đây trừ Diệp Phong bên ngoài tất cả mọi người, đều giết sạch. Nếu không có một cái đào tẩu, chính mình giết chết Hạ Hầu Kiến tin tức truyền trở về. Chỉ sợ Tô Thiên Tuyệt sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn cho giết chết báo thủ. Làm như vậy không có lời. Hạ Hầu Kiến thở hổn hển, không dám tin đồng dạng nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, tiểu tử này thật mẹ nó là tên điên. Thật chuẩn bị giết hắn. Quả thực là điên rồi. Không có cách, Lâm Phàm đều đã thật chuẩn bị động thủ giết hắn, chẳng lẽ hắn còn dám giữ lại lệnh bài. Hắn đem Huyền Minh kiếm phái lệnh bài cùng Chu Thanh trong tay cướp được kiếm du cung lệnh bài, cùng nhau giao ra. Lâm Phàm tiếp nhận lệnh bài về sau, quay người đi hướng Diêu Liệt cùng Âu Dương Thiếu. Cái này hai ca môn vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy, Lâm Phàm thật là chuẩn bị động thủ giết Hạ Hầu Kiến A. Hai người bọn hắn lại không có ngại mạng của mình quá dài. Hai người bọn họ ngoan ngoãn nhận thua, đem trong tay lệnh bài giao ra. Cứ như vậy, ngoại trừ Tinh Nguyệt kiếm phái lệnh bài bên ngoài, Huyền Minh kiếm phái, Kiếm Du Cung, Tàng Kiếm Cốc, Liệt Dương kiếm phái, tăng thêm bọn hắn chính thương kiếm phái lệnh bài. Hết thể ước chừng 5 mai lệnh bài tới tay. Đa tạ các vị, còn có một ngày thời gian xuống núi, đại gia nếu là ai có thể chữa khỏi tổn thương, cũng hoan nghênh tới tìm ta báo thủ. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói xong, sau đó cùng Diệp Phong cùng nhau rời đi. Lưu lại 9 người tại nguyên chỗ, đừng đề cập nhiều phiền muộn. Lâm Phàm cùng Diệp Phong rời đi, vội vàng hướng sơn động vị trí tiến đến. Lâm Phàm trong lòng vui sướng đâu, hắn cùng Diệp Phong vận khí này, nói thật, hẳn là đi mua cái vé số cảo. Vốn là muốn đoạt lại bọn hắn thương kiếm phái lệnh bài, không nghĩ tới, thoáng một cái 5 mai lệnh bài tới tay, chỉ cần bọn hắn thời gian còn lại tránh tốt là xong. Hai người trở lại ở mức trong sơn động lúc, Nô Khải Quân ngay tại ngồi xếp bằng chữa thương. Nhìn hai người vào đây, hắn vội vàng hỏi, Lâm sư đệ, Diệp sư đệ, đoạt lại lệnh bài sao? Mặc dù hỏi như thế, nhưng Nô Khải Quân trong lòng, kỳ thật cũng là không có ôm bao lớn hy vọng. Dù sao cướp đi hắn lệnh bài Diêu Liệt ba người, toàn bộ đều là nhất phẩm đạo trưởng tu vi. Liên Lâm Phàm cùng Diệp Phong hai người liên thủ, hoàn toàn cũng không phải là Diêu Liệt đám người đối thủ. Không nghĩ tới, Lâm Phàm trong tay lại xuất hiện 5 mai lệnh bài, Nô sư huynh, ngươi xem một chút. Nô Khải Quân nhìn thấy 5 mai lệnh bài, trong lúc nhất thời cũng không lo được thương thế trên người, dãy rủa lấy đứng lên. Trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, cái này. Nô Khải Quân có chút nói không ra lời, hắn đột nhiên quất chính mình một bạt tai. Bột một tiếng giòn vang. Không phải nằm mơ. Nô Khải Quân lấy lại tinh thần. Lần này quất đến thật là hung ác ca. Lâm Phàm cùng Diệp Phong chỉ là nhìn xem đều cảm giác đau. Ha ha ha. Nô Khải Quân nhịn không được cười ha hả. Chúng ta không có thẹn với trưởng môn hy vọng, vậy mà có thể được đến 5 mai lệnh bài. Lần này, hai vị sư đệ thế nhưng là lập công. Luận kiếm đại hội, 3 ngày thời gian, đi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt, liền đến ngày thứ 3 trạng vào tối. Lục đại kiếm phái trưởng môn, cùng không ít Huyền Minh kiếm phái trưởng lão, đệ tử, đều đi vào đường xuống núi miệng, muốn xem kết quả cuối cùng. Những đệ tử này không ngừng thảo luận. Các ngươi nói, lần này chúng ta Huyền Minh kiếm phái có thể xếp thứ mấy? Hỏi ra câu nói này đệ tử, trong nháy mắt bị chung quanh những đệ tử khác đáp lại ánh mắt khinh bỉ, lời này của ngươi hỏi được có chút ngây thơ, Hạ Hầu sư huynh thực lực, nghiền ép toàn trường. Không sai, đệ nhất khẳng định là chúng ta Huyền Minh kiếm phái. Ngươi nói, nào đội ngũ né tránh chúng ta Hạ Hầu sư huynh? Đám người thảo luận. 6 vị trí trưởng môn, ngoại trừ Tô Thiên Tuyệt bên ngoài, 5 người trên mặt đều mang vẻ trầm tư. Trưởng môn, lần này Hạ Hầu Kiến lại đoạt được thứ nhất, Thanh Nhi gả cho hắn, cũng là chắc chắn chuyện đi. Một bên Tô Chí Hà cười ha hà nói. Tô Thiên Tuyệt chậm rãi gật đầu, ân, thán ở dê đửa cờ luận kiếm đại hội, đem Thanh Nhi gả cho hắn, nhưng cũng không lỗ, nhiều tài bồi, tương lai nói không chừng có thể tiếp lớp của ta. Cái khác mấy cái trưởng môn đều lo lắng đến đâu. Lúc này, đột nhiên có người hô, có người xuống tới, mau nhìn, có người xuống núi. Đường xuống núi bên trên, xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Chương 210, năm vị dừng bước ca. Lực chú ý của mọi người, cùng nhau hướng xuống núi phương hướng nhìn lại. Lúc này, Tinh Nguyệt kiếm phái ba người nữ đệ tử, từ trên núi đi xuống. Tinh Nguyệt kiếm phái trưởng môn Trình Tân Nguyệt trên mặt lông mày hơi nhíu lại, vội vàng đi lên trước hỏi, thế nào? Bẩm báo sư tôn, chúng ta lần này, ở trên núi tìm mấy lần, cũng không gặp gỡ môn phái khác đệ tử, cuối cùng mang về chúng ta môn phái lệnh bài. Một cái đệ tử rất cung kính nói ra. Trên thực tế, là ba người các nàng tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương, thận trọng tránh ba ngày, nhìn hiện tại đã đến giờ, lúc này mới vụng trộm hạ sơn. Đương nhiên, cái này trước mặt mọi người, nhiều người như vậy, ba người các nàng đương nhiên không có khả năng nói là ẩn nút ba ngày. Trình Tân Nguyệt nghe ba người lời nói ra, như thế nói đến, ngược lại là có chút đáng tiếc, không thể đoạt được lệnh bài. Đệ tử có tội. Ba người nữ đệ tử cùng nhau quỳ xuống, một mặt xấu hổ. Trình Tân Nguyệt mặc dù trên mặt lộ lanh sắc, nhưng trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng, không có bị cướp đi lệnh bài, đã coi như là không tệ. Mặt khác năm nhà, tất nhiên có người bị đoạt đi kim bài, chỉ cần không đệm lưng, không coi là mất mặt. Trình Tân Nguyệt, đứng lên đi, hừ, không thể đoạt được lệnh bài, trở về sau đó giáo huấn các ngươi. Phải. Ba người nữ đệ tử gật đầu, về tới Trình Tân Nguyệt sau lưng. Tại ba người các nàng đi ngang qua Trình Tân Nguyệt bên người lúc, Trình Tân Nguyệt nhịn không được cẩn thận khen ngợi nói, làm được tốt. Ba người nữ đệ tử trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lúc này, lại có ba người xuống núi. Lại là Kiếm Du cùng Chu Thanh ba người. Lại no y hôm đó, Chu Thanh bị Hạ Hầu Kiến cướp đi lệnh bài, lại bị Lâm Phàm cướp sạch một trận về sau, nhưng không có xuống núi. Thảm như vậy hình, còn sớm xuống núi, nhiều mất mặt ta. Cho nên hắn cùng hai người khác hơi chút thương nghị, quyết định thứ bậc ba ngày lại xuống núi. Thế nào? Đàm Nguyệt có chút quan tâm nhìn về phía mình nhi tử. Mẫu thân. Chu Thanh thở dài nói ra, ta gặp được Hạ Hầu Kiến. Cùng hắn khổ chiến một phen, mặc dù chiến bại, nhưng ta cũng tận lực. Hạ Hầu Kiến. Đàm Nguyệt thở dài, khẽ lắc đầu, gặp gỡ Hạ Hầu Kiến cái này cũng liền không có biện pháp. Nàng cũng vô pháp trách cứ con của mình. Mặt khác. Chu Thanh dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua người xung quanh. Ta xuống núi lúc ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm Phàm huynh đệ trên tay không có tiện tay binh khí, liền đem xà bản bảo kiếm cấp cho hắn tạm thời sử dụng, nói ra phía sau núi liền cho ta. Chu Thanh nói, Dung Trường Môn, đến lúc đó ngài có thể nhớ kỹ cho Lâm Phàm nói một tiếng. Người chung quanh có chút kinh ngạc. Xà bản bảo kiếm thế nhưng là pháp khí A. Chu Thanh cứ như vậy cho Lâm Phàm. Đàm Nguyên sầm mặt lại, nhân vật như nàng, làm sao đoán không ra Chu Thanh lời này phía sau, tất nhiên có nguyên nhân khác tại, đây chính là pháp khí. Làm sao có thể đơn giản cho người khác mượn. Đây cũng là Chu Thanh lúc này mới xuống núi chân chính mục đích. Nhiều người như vậy, cho dù Đàm Nguyệt sinh khí, cũng không trở thành ngay trước nhiều người như vậy mặt quá mức trách phạt. Đàm Nguyệt cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Dung Vân Hạc, Dung Trường Môn, các ngươi môn hạ đệ tử không tệ à, pháp khí đều có thể mượn đi, Lâm Phàm sau khi xuống núi, lập tức trả lại. Dung Vân Hạc lại là cười ha hả, cái này, tiểu bối ở giữa sự tình, chúng ta những này làm trưởng bối cũng đừng nhúng tay. Vương Bát Đản. Đàm Nguyệt trong lòng nhịn không được chửi mắng. Lúc này, đường xuống núi bên trên. Lâm Phàm, Ngô Khải Quân, còn có Diệp Phong ba người phi tốc xuống núi, Huyền Minh kiếm phái, Tàng Kiếm Cốc, Liệt Dương kiếm phái, hết thảy 9 người, ngay tại đuổi giết bọn hắn ba người. 9 người này mặc dù thương thế không có hoàn toàn khôi phục, nhưng liên thủ, cũng không phải Lâm Phàm mấy người có thể đối phó. Nhanh! Sắp xuống núi. Đám người phía dưới bên trong, chờ đợi một trận, sắc trời cũng sắp tối rồi, vẫn chưa có người nào xuống tới. Ngay tại không kiên nhẫn lúc, đột nhiên, xuống núi phương hướng, xông ra ba đạo nhân ảnh. Lại là Lâm Phàm, Nô Khải Quân cùng Diệp Phong. Dung Vân Hạc trên mặt tươi cười, vừa mới chuẩn bị chào hỏi, đằng sau lại cùng ra 9 người. Lâm Phàm, dừng lại. Hạ Hầu Kiến đỏ lên hai mắt, giống to. Làm càn. Dung Vân Hạc gặp 9 người này còn chuẩn bị xuất thủ, vung tay lên. Một cỗ trưởng phong trực tiếp đem 9 người đánh lui. Hắn nhưng là chân nhân cảnh cường giả, một đạo trưởng phong. Đem 9 người thổi trở về. Tô Thiên Tuyệt, Cao Nhất Lăng, cùng Âu Dương Thành lông mày nhíu một cái, nhưng cũng không nói gì. Dung Vân Hạc dù sao chỉ là dùng trưởng gió ngăn cản bọn hắn 9 người, không có thương tổn người. Tranh tài đã kết thúc, còn truy sát làm gì, còn thể thống gì. Tô Thiên Tuyệt trách mắng lên, sau đó, hắn hỏi, Đồ Nhi, lần này, đoạt mấy cái lệnh bài. Sư phụ, chúng ta lệnh bài, đều bị Lâm Phàm cướp đi. Hạ Hầu Kiến hô. Sư phụ, chúng ta lệnh bài. Cũng bị Lâm Phàm cướp đi. Diêu Liệt hô. Ra ra. Chúng ta lệnh bài. Âu Dương Tiếu vừa muốn nói chuyện. Âu Dương Thành mặt đen lên mắng, câm miệng cho láo tử. Chơi máy lặp lại đâu. Âu Dương Tiếu lời nói sững sờ sinh sinh cho nén trở về. Dung Vân Hạc lại là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, lại liếc mắt nhìn hận không thể xé Lâm Phàm ba đội người. Ai ra, chính mình đồ đệ này làm gì rồi? Đoạt ba đội người lệnh bài. Huyền Minh kiếm phái đông đảo đệ tử, càng là khó có thể tin. Hạ Hầu Kiến thực lực, bọn hắn thế nhưng là biết đến, trẻ tuổi một đời bên trong, hiếm có người có thể địch qua hắn. Cái này Lâm Phàm càng không khả năng là Hạ Hầu Kiến đối thủ. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ cái này Lâm Phàm là thâm tàng bất lộ cao thủ, một người liên tục đánh bại ba chi đội ngũ? Các ngươi ba, làm gì? Dung Vân Hạc nhịn không được hỏi. Lâm Phàm sờ lên cái mũi, sau đó xuất ra 5 mai lệnh bài, trưởng môn, hết thể 5 mai lệnh bài. Dung Vân Hạc xem xét, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc cực kỳ, nhìn thoáng qua mặt khác 5 cái trưởng môn, quát lớn, ba người các ngươi quả nhiên là vô dụng, liền 5 mai. Làm sao còn kém một viên đâu? Buổi tối hôm nay trở về, toàn bộ đều không cho ăn cơm, cho ta hảo hảo tỉnh lại một chút. Cái này bức trang. Mặt khác 5 cái kiếm phái trưởng môn, hận không thể giết Dung Vân Hạc đồng dạng. Dung Vân Hạc lúc này trong lòng, hận không thể hét lớn một tiếng, thoải mái. Trước kia Thương kiếm phái tại Lục đại kiếm phái bên trong, cũng là sắp xếp 4-5 tên dáng vẻ, cái nào nghĩ tới có thể cầm tới 5 mai lệnh bài. Liền cái này vô cùng thoải mái. Dung Vân Hạc cảm giác chính mình cả người, tiếng nói, đều pha ý lớn hơn mấy cái âm lượng. Hắn ha ha chắp tay nói, chư vị, lần này môn hạ đệ tử không cẩn thận cầm 5 mai lệnh bài, quả nhiên là không có ý tứ, lần sau còn có dạng này hoạt động, ta để bọn hắn ít đoạt điểm. Sau đó, Dung Vân Hạc quay đầu, giả bộ sinh khí, ta nói các ngươi cũng thế, người ta nhiều người như vậy, hương sư động chúng tới thăm ra, liền đoạt cái 4 cái không được. Người ta không muốn mặt mũi A. Lâm Phàm mặt đen lên, nhỏ giọng nói, sư phụ, là ngươi đang dễ cợt bọn hắn đi. Người câm miệng cho ta, có phải hay không là ngươi đoạt nhiều nhất, quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dung Vân Hạc nói xong, quay đầu lại, nhìn xem 5 cái trưởng môn mặt đen lên, mang theo nhà mình đệ tử quay người liền đi. Ai, uy uy, 5 vị dừng bước A, nghe ta nhiều giáo huấn một chút mấy cái này tiểu tử A. Dung Vân Hạc vội vàng hô. Lâm Phàm nhìn xem Dung Vân Hạc tính tình, chính là tiện, gia hỏa này, làm sao lên làm trưởng môn. Sao có thể sống nhiều năm như vậy, cái này thật đúng là một nan đề. Chương 211, vậy ta chính là ăn cướp trắng trợn, 4 canh cầu nguyện phiếu A. Huyền Minh kiếm phái một tòa xa hoa trong chỗ ở. Tô Thiên Tuyệt sắc mặt âm trầm đứng ở trong phòng. Hạ Hầu Kiến, Hứa Cường, Trương Bắc Thanh ba người quỳ trên mặt đất, Tô Thiên Tuyệt chắp tay sau lưng, đứng tại ba người bọn họ trước người, nói đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sư phụ! Hạ Hầu Kiến lông mày nhíu thật chặt, hắn nói, Lâm Phàm hắn. Hạ Hầu Kiến đem sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Nghe chuyện đã xảy ra, Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói, ta liền nói, loại kia ra hỏa, làm sao có thể đạt được 5 mai lệnh bài, có thể. Cái này luận kiếm đại hội vòng thứ 2, thủy chung là để Thương kiếm phái cầm xuống đệ nhất. Nếu là vòng thứ 3, tiếp tục để Thương kiếm phái cầm tới thứ nhất, kiếm vực cấm địa coi như giữ không được. Tô Thiên Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói, đệ tử sẽ không để cho loại chuyện đó phát sinh. Hạ Hầu Kiến vội vàng nói, cho dù là chết, ta cũng biết tại vòng thứ 3, cầm tới đệ nhất. Tô Thiên Tuyệt châm trước một lát, nói, ngươi xác định. Ân. Hạ Hầu Kiến trùng điệp gật đầu. Tô Thiên Tuyệt có chút khoát tay, đều lui ra đi. Ba người vội vàng thối lui. Lúc này, Tô Chí Hà đứng ở một bên nói, trưởng môn cũng không cần phẫn nộ, chúng ta lần này luận kiếm đại hội, kiếm vực cấm địa, là không thể nào ném, có Hạ Hầu Kiến tại. Huống chi, Tô Chí Hà dừng một chút, chỉ cần chúng ta kế hoạch thành công. Hết thể chuẩn bị đến thế nào? Tô Thiên Tuyệt chậm rãi hỏi, lần này kế hoạch, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu không, ta Huyền Minh kiếm phái, sợ có tai họa diệt môn. Chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Tô Chí Hà nhẹ gật đầu. Tô Thiên Tuyệt khẽ lắc đầu. Nói đến, Lâm Phàm tiểu tử kia, thiên phú cũng là quả thực không sai, tu luyện không đến 2 năm, vậy mà đã đạt đến nhất phẩm đạo trưởng cảnh giới. Nói đến đây, Tô Thiên Tuyệt trong lòng cũng là trầm xuống, lúc trước hắn để cho người ta mang về Tô Thanh lúc. Lâm Phàm bất quá là chỉ là tứ phẩm cư sĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian, đã trở thành nhất phẩm đạo trưởng. Tô Chí Hà ở một bên, nhịn không được hỏi, trưởng môn đây là, có chút hối hận sao? Nếu như lúc trước Tô Thiên Tuyệt đồng ý Lâm Phàm cùng với Tô Thanh, Lâm Phàm gia nhập, liền sẽ là Huyền Minh kiếm phái. Tô Thiên Tuyệt trong hai mắt, lộ ra kiên quyết chi sắc, trên đời có sẽ để cho ta Tô Thiên Tuyệt hối hận sự tình sao? Lâm Phàm thiên phú mạnh hơn, tóm lại không phải người của ta, ta chỉ là hối hận lúc trước không có chạm thảo trừ căn, nếu không cũng sẽ không có hôm nay vòng thứ 2 thảm bại sự tình. Tô Chí Hà trong lòng hơi sững sờ, không nghĩ tới Tô Thiên Tuyệt sẽ như thế nói.

Nếu như bị phát hiện, Tô Thiên Tuyệt, ta biết ngươi đã đến, một mực tại tìm cơ hội muốn gặp ngươi. Tô Thanh hít sâu một hơi. Lâm Phàm sờ lên đầu của nàng, thấy được chưa? Ừm. Tô Thanh gật đầu. Vậy liền nhanh trở về đi, chỉ cần chờ ta cầm tới thứ nhất, cho dù là Tô Thiên Tuyệt, cũng không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản hai người chúng ta ở cùng một chỗ. Lâm Phàm nói. Nói xong, Lâm Phàm mở cửa, chuẩn bị đưa Tô Thanh rời đi. Hai người vừa mở cửa, không nghĩ tới, Tô Chí Hà vẫn đứng ở trong sân. Thanh Nhi, ngươi tự tiện chạy tới Thương Kiếm Phái biệt viện, muốn làm gì? Tô Chí Hà một mặt nghiêm túc nói. Dung Vân Hạc, Mẫn Dương Bá, Diệp Phong, Nô Khải Quân cũng nghe đến động tĩnh, cùng nhau đi tới trong sân. Tô trưởng lão, có chuyện gì sao? Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười hỏi. Cùng ta trở về. Tô Chí Hà mặt đen lên nói ra. Lâm Phàm nhữ mày nói ra, Tô trưởng lão. Đây là chúng ta Huyền Minh Kiếm Phái việc nhà, các ngươi còn là không nên dính vào tốt. Tô Chí Hà thản nhiên nói. Dung Vân Hạc nghe xong, cũng là nhíu mày, loại sự tình này, hắn cũng không tốt nhúng tay. Tô Thanh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện, nàng nói, ta chạy tới nhìn một chút ta cao trung đồng học, chẳng lẽ không được sao? Chỉ là đồng học. Chuyện gì xảy ra, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tô Chí Hà lạnh giọng nói ra. Tô Thanh thở dài, Tô Chí Hà bối phận, là gia gia của nàng bối phận, nàng còn có thể làm sao phản bác, nàng gật đầu nói, được. Tô trưởng lão, còn hy vọng ngươi không muốn trách phạt nàng. Lâm Phạm vội vàng nói, cái này không liên quan gì đến ngươi. Tô Chí Hà lạnh lùng mà nói, sau đó liền dẫn Tô Thanh liền rời đi. Dung Vân Hạc vốn là muốn kể một ít cái gì, nhưng không có mở miệng, hắn nhìn đứng ở tại chỗ, siết chặt nắm đấm Lâm Phạm. Ngày mai, ta nhất định phải đoạt được đệ nhất. Lâm Phạm hít sâu một hơi nói ra. Chương 213, bị bắt. Huyền Minh Kiếm Phái một tòa trong sảnh, Tô Thiên Tuyệt ngồi ở phía trên, trong tay bưng một chén trà, chậm chạp uống. Tô Chí Hà mang theo Tô Thanh từ ngoài cửa đi đến. Trường môn, Tô Thanh vừa rồi vụng trộm chạy đi gặp Lâm Phàm. Tô Chí Hà một mặt nghiêm túc nói. Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, hắn nhìn đứng ở trong đại sảnh ở giữa Tô Thanh, Thanh Nhi, ngươi đây cũng là tội gì? Tô Thanh không nói gì, đứng tại chỗ, sắc mặt kiên nghị. Ngươi bây giờ tuổi còn quá nhỏ, không hiểu tình cảm sự tình. Tô Thiên Tuyệt nói ra. Tô Thanh lại nói, ngươi cùng ta mâu thân nhận biết thời điểm, cũng bất quá là thiếu niên, khi đó, ngươi lại hiểu không? Lúc trước, mẫu thân của ta gả cho ngươi lúc, ngươi gặp những cái kia khuất nhục, ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Ngậm miệng. Tô Thiên Tuyệt sắc mặt khó coi quát. Tô Thanh mẫu thân, đến từ một cái so Huyền Minh Kiếm Phái to lớn hơn thế lực. Khi đó, Tô Thiên Tuyệt bất quá là Huyền Minh Kiếm Phái một cái có chút thiên phú đệ tử, cùng Tô Thanh mẫu thân yêu nhau về sau, nhận lấy đủ kiểu trở ngại. Cuối cùng hai người vụng trộm sinh hạ Tô Thanh về sau, Tô Thanh mẫu thân cùng nhà mẹ đẻ bên kia, đoạn tuyệt cha con quan hệ. Có thể về sau, tại một lần đối phó yêu ma lúc, Tô Thanh mẫu thân lại chết tại yêu ma trong tay. Chuyện này, cho tới nay, đều là Tô Thiên Tuyệt vảy ngược. Tô Thanh nhìn Tô Thiên Tuyệt nổi giận, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Ngươi cùng mẫu thân ngươi, thật rất giống. Tô Thiên Tuyệt nhìn xem nữ nhi của mình bộ dáng, rất là bất đắc dĩ. Lúc này, Tô Thanh dáng vẻ, cùng nàng mẫu thân đi cùng với mình lúc bộ kia kiên quyết chi sắc, giống nhau như lúc. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Tuyệt hai mắt nhắm lại, nói, đã ngươi kiên quyết như thế, Tô trưởng lão, mang Lâm Phàm tới. Trường môn, Lâm Phàm cái loại người này, làm sao xứng với? Tô Chí Hà muốn thuyết phục đồng dạng. Làm theo. Tô Thiên Tuyệt nói y. Vâng. Tô Chí Hà hít sâu một hơi. Sau đó quay người rời đi. Tô Thanh trong hai mắt, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được đồng dạng nhìn xem Tô Thiên Tuyệt, phụ thân, ngươi. Tô Thiên Tuyệt lại là uống trà, rơi vào trầm tư. Trời đã tối xuống tới. Lâm Phàm vừa ăn xong cơm tối, chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên, Tô Chí Hà lại một lần nữa đến bọn hắn ở trạch viện. Trong sân, Tô Chí Hà nói, Lâm Phàm, đi theo ta đi, trưởng môn muốn gặp ngươi. Tô Thiên Tuyệt muốn làm gì? Dung Vân Hạc cảnh giác mà hỏi. Lâm Phàm cũng kỳ quái, Tô Thiên Tuyệt đột nhiên muốn gặp hắn, đây là tình huống như thế nào? Tô Chí Hà nói ra, không phải chuyện xấu, là có liên quan ngươi cùng Thanh Nhi sự tình, nếu là ngươi không nguyện ý đi, như vậy ta giống như này trở về phục mệnh. Tô Chí Hà quay người liền muốn đi. Chờ một chút. Ta đi. Lâm Phàm nhíu mày. Dung Vân Hạc hạ giọng, ngày mai sẽ là luận kiếm đại hội, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Yên tâm. Lâm Phàm nói với Dung Vân Hạc, Tô Thiên Tuyệt đã là bởi vì Tô Thanh sự tình muốn gặp ta, như vậy ta liền không có khả năng không đi. Nói với Tô Chí Hà, ta trở về thu thập ít đồ. Lâm Phàm không biết Tô Thiên Tuyệt đến tột cùng muốn làm gì, nhưng căn cứ cẩn thận là hơn ý nghĩ. Hắn đem tất cả hôn nguyên đan lôi đều cho mang tới. Đi thôi. Lâm Phàm từ trong phòng đi ra, đi theo Tô Chí Hà rời đi. Trường môn, Lâm Phàm chuyến đi này, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Mẫn Dương Bá mở miệng đối một bên Dung Vân Hạc nói. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu, yên tâm đi, nếu như Tô Thiên Tuyệt muốn xuống tay với Lâm Phàm, chỉ sợ sẽ không đợi đến hôm nay. Vậy ngươi còn một bộ vẻ u sầu. Mẫn Dương Bá hỏi. Dung Vân Hạc quả nhiên là có nỗi khổ không nói được, nhịn không được cám đạo, chán ở dê lẽ lại Tô Thiên Tuyệt rốt cục tỉnh ngộ, phát hiện Lâm Phàm thiên phú, đồng thời muốn đem nữ nhi gả cho Lâm Phàm. Nghĩ đến cái này, Dung Vân Hạc lại thế nào khả năng vui vẻ đến. Tô Thiên Tuyệt cùng Tô Thanh chỗ lệch sảnh. Lâm Phàm đi theo Tô Chí Hà từ ngoài cửa đi đến. Tòa này lệch sảnh có chút hoa lệ. Lâm Phàm sau khi đi vào, không tiêu ngạo không tự ti hướng Tô Thiên Tuyệt ôm quyền, gặp qua Tô trưởng môn. Tô Thiên Tuyệt trầm mặt, sau đó nhìn thoáng qua Tô Thanh, mới nói, Lâm Phàm, ngươi thích ta nữ nhi, đúng không? Đương nhiên. Lâm Phàm không chút do dự nói. Tô Thiên Tuyệt nói, đã như vậy, vậy liền rời khỏi lần này luận kiếm đại hội. Lâm Phàm nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, hắn không hiểu nhìn xem Tô Thiên Tuyệt, Tô trưởng môn đây là ý gì? Rời khỏi luận kiếm đại hội, đồng thời gia nhập ta Huyền Minh kiếm phái, đến lúc đó, ta sẽ cân nhắc đem Thanh Nhi gả cho ngươi. Nghe được cái này, Lâm Phàm trong lòng cười một tiếng, nói ra, Tô trưởng môn, nếu là ta tại luận kiếm đại hội bên trong, đoạt được thứ nhất, không phải cũng giống nhau sao? Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói cách khác, ngươi muốn giúp Thương kiếm phái, dựa dẫm vào ta cướp đi kiếm vực cấm địa. Tô Thanh vội vàng nói, phụ thân, ngươi để Lâm Phàm đến, chẳng lẽ chính là vì để hắn rời khỏi luận kiếm đại hội? Nếu là hắn giúp Thương kiếm phái cướp đi kiếm vực cấm địa, còn có cơ hội cưới ngươi sao? Tô Thiên Tuyệt nói, ta đây cũng là vì hai người các ngươi tốt. Thật xin lỗi, Tô trưởng môn, tha thứ khó toàn mệnh. Lâm Phàm ôm quyền nói, nếu là Tô trưởng môn thật nguyện ý để con xin gả cho ta, trực tiếp gả liền có thể, làm gì để cho ta rời khỏi luận kiếm đại hội? Lâm Phàm cũng không nốc, Tô Thiên Tuyệt lời này có ý tứ là, rời khỏi luận kiếm đại hội, rời khỏi Thương kiếm phái, gia nhập Huyền Minh kiếm phái, hắn mới có thể cân nhở ảo cờ để Tô Thanh gả cho chính mình. Trong lời nói cạm bẫy có thể nhiều nữa đâu. Thật muốn gả Tô Thanh cho mình, làm gì chơi nhiều như vậy còn con ngoặt ngoặt. Huống chi, Dung Vân Hạc mặc dù nhìn như cả lơ phất phơ, nhưng cũng đối với mình vô cùng tốt, Lâm Phàm có thể làm không ra phản bội Dung Vân Hạc sự tình tới. Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói, liền điểm ấy điều kiện cũng không nguyện ý đáp ứng, còn có mặt mũi đến trước mặt ta, muốn cưới nữ nhi của ta. Lâm Phàm nói, như Tô trưởng môn thành tâm để Tô Thanh gả cho ta, cũng sẽ không đưa ra những điều kiện này. Tô Thanh cũng gật đầu, phụ thân, ngươi chớ quá mức. Cái này kêu là quá phận sao? Tô Thiên Tuyệt đại thủ vỗ, người tới. Đột nhiên, lệnh bên ngoài phòng, lao ra không ít Huyền Minh kiếm phái đệ tử, mười mấy người, toàn bộ đều là đạo trưởng cảnh thực lực. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Lâm Phàm biến sắc. Bắt lại cho ta. Tô Thiên Tuyệt lớn tiếng nói. Mười cái đạo trưởng cảnh cao thủ vào tới, Lâm Phàm không có xuất thủ ngăn cản. Nhiều người như vậy, chính mình nếu là phản kháng, bất quá cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Húng chi còn có Tô Thiên Tuyệt dạng này siêu cấp cao thủ tại. Lâm Phàm bị trói gô. Phụ thân, ngươi làm gì, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Tô Thanh sắc mặt thay đổi. Ta làm gì? Tô Thiên Tuyệt siết chặt nắm đấm nói ra, ta lúc đầu không xứng với mẫu thân ngươi nếu như không phải gả cho ta, nàng cũng sẽ không chết tại yêu quái trong tay, ta đã phạm qua một lần sai, sẽ không lại để cho ta nữ nhi như nàng như thế phạm sai lầm. Tô Thiên Tuyệt từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn đem Tô Thanh gả cho Lâm Phàm ý nghĩ. Tô Thanh sắc mặt tái nhợt, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi giết Lâm Phàm, ta cả một đời đều sẽ hận ngươi. Yên tâm, ta không biết giết hắn, nhưng hắn cả đời này, đều sẽ thành thành thật thật cho ta ở lại ta Huyền Minh kiếm phái trong địa lao. Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói ra, mà ngươi, nếu là không đồng ý gả cho Hạ Hầu Kiến, ta liền giết Lâm Phàm. Chương 214, Nhà giam. Lâm Phàm bị trói trên mặt đất, không cách nào động đậy. Mở miệng mắng, vương bát đản. Trong lòng của hắn nhịn không được ám đạo chủ quan, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thiên Tuyệt nhân vật như vậy, vậy mà lại dùng như thế thủ đoạn hèn hạ dùng cái này tới đối phó chính mình. Tô Thiên Tuyệt trong hai mắt, tất cả đều là lạnh lùng, Lâm Phàm, ta nói qua, ngươi chính là trên đất con rệp, ta nghĩ giống chết ngươi, tùy thời cũng có thể làm đến, ngươi có thể xuống mạng, hoàn toàn là bởi vì ngươi tại nữ nhi của ta trong lòng, có như vậy một chút vị trí, chỉ thế thôi. Lâm Phàm lớn tiếng nói, Tô Thiên Tuyệt, ngươi biết ta tu luyện không đến 2 năm, liền thành nhất phẩm đạo trưởng, thiên phú như vậy. Chẳng lẽ còn không sánh bằng Hạ Hầu Kiến? Tu luyện 2 năm. Chói chặt Lâm Phàm những cái kia đạo trưởng cảnh đệ tử, từng cái trên mặt như là như nhìn quái vật nhìn xem trên đất Lâm Phàm. Như thế tốc độ tu luyện, quả thực là chưa từng nghe thấy a. Tô Thiên Tuyệt sầm mặt lại.

Hạ Hầu Kiến là nhị phẩm đạo trưởng, thực lực cao cường không sai. Có thể Tô Thiên Tuyệt lại cảm giác Lâm Phàm tiểu tử này trên thân tràn đầy biến số, kiếm vực cấm địa đối với hắn Huyền Minh kiếm phái mà nói, cực kỳ trọng yếu. Hắn không thể chịu đựng có dạng này biến số tồn tại. Hắn muốn đem những này biến số toàn bộ bóp chết trong trứng nước. Đúng vào lúc này, đột nhiên, mặt đất chuyển đến rất nhỏ run run. Tô Thiên Tuyệt nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác được mặt đất phía dưới có năng lượng ba động, mà lại cô ba động này còn không thấp. Bên người Tô Chí Hà biến sắc, hình như là địa lao bên kia chuyển đến động tĩnh. Nhanh cho ta đi xem một chút. Tô Thiên Tuyệt nhíu mày. Mấy môn phái khác trưởng môn, cùng một số cao thủ, cũng đều đã nhận ra mặt đất có một ít dị dạng động tĩnh. Lúc này, ở ngưỡng địa lao, nguyên bản giam giữ lấy Lâm Phàm song sát, bị hôn nguyên đan lôi uy lực, trực tiếp cho nổ nát. Ken ken. Lâm Phàm chịu đựng đau đớn, đem đâm vào sau lưng của hắn móc sắt cho rút ra. Máu tươi từ hắn phía sau lưng xương tỉ bả bên trong chảy ra. Nhưng sau đó, hắn cảm thấy pháp lực đang nhanh chóng khôi phục. Tiểu tử, thả ta ra ngoài. Mau thả ta ra ngoài. Mang ta cùng rời đi. Ầm ù trong địa lao, những cái kia bị giam giữ lấy người, từng cái lớn tiếng gào thét. Lâm Phàm ánh mắt lại là nhìn về phía Vệ Hưng Triều. Nhanh rời đi thôi, chiếu ta nói xử lý. Vệ Hưng Triều nói ra, nếu là cứu ra ta về sau, ta tất có thâm tạ. Ngươi lúc này không cùng ta cùng rời đi, liền không sợ sau khi ta rời đi, không đi Hồng Diệp Cốc thông chi cái kia gọi vạn tạp người cứu ngươi sao? Lâm Phàm nói ra. Vệ Hưng Triều nói ra, ngươi đã có thể bị giam tiến nơi này, tất nhiên là cùng Tô Thiên Tuyệt có không đội trời chung đại thù người, chỉ bất quá tiểu tử ngươi thực lực thấp, muốn báo thù liền phải mượn nhờ ngoại lực, mà ta liền là ngươi tốt nhất ngoại lực. Nghe xong Vệ Hưng Triều lời nói về sau, Lâm Phàm cũng không dài dòng nữa, nhanh chóng hướng địa lao chạy ra ngoài. Vòng thứ ba luận kiếm đại hội ý nguyên tiến hành. Tô Thiên Tuyệt trong lòng có chút bất an, sợ có biến số gì, trực tiếp cho Hạ Hầu Kiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó Hạ Hầu Kiến lên đài, đem nguyên bản thủ lôi người đánh bại. Hạ Hầu Kiến, ngũ đại kiếm phái bên trong người sắc mặt đều khó nhìn. Hạ Hầu Kiến thực lực liền ngũ đại kiếm phái môn hạ những đệ tử này, muốn thắng qua hắn quá khó. Hạ Hầu Kiến cầm trong tay một thanh trường kiếm sắc bén, ánh mắt nhìn về phía dưới ngũ đại kiếm phái đệ tử, không biết có hay không huynh đài đi lên chỉ giáo một chút. Nói đến đây lúc, Hạ Hầu Kiến thẳng xuống lưng, trong hai mắt đều là ngạo nghễ. Đương nhiên, Hạ Hầu Kiến tự nhiên là có ngạo tư bản. Lúc này lại là không người lên đài khiêu chiến. Khiêu chiến Hạ Hầu Kiến hạ tràng, không khác thất bại. Ngũ đại kiếm phái đệ tử không ai muốn lên đài mất mặt. Đợi thật lâu, y nguyên không người lên đài, trọng tài mở miệng nói ra, ngũ đại kiếm phái chư vị đệ tử, nếu là không còn đệ tử lên đài khiêu chiến, như vậy ta liền tuyên bố Hạ Hầu Kiến thắng. Hạ Hầu Kiến trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Mặc dù vòng thứ hai xuất hiện ngoài ý muốn, để thương kiếm phái được hạng nhất. Nhưng lúc này, hắn mới là đệ nhất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thương kiếm phái vị trí, lại là không gặp Lâm Phàm bóng dáng. Hắn cười lạnh nói, Lâm Phàm đâu? Chán ở dê lẽ lại là sợ ta, không dám tới. Tên vương bắt đàn này. Diệp Phong nhịn không được chửi mắng một tiếng, siết chặt nắm đấm, muốn lên đài. Ta ở đây. Đột nhiên, trong đám người, Lâm Phàm đi ra, sau lưng của hắn, còn dính đầy vết máu. Cái gì? Tô Thiên Tuyệt biến sắc, không thể tin được đồng dạng, nhìn về phía đi tới Lâm Phàm. Hắn thấp giọng cô, làm sao có thể, hắn làm sao có thể từ ta Huyền Minh kiếm phái trong địa lao trốn tới. Phải biết. Huyền Minh kiếm phái địa lao những người kia, từng cái thực lực cao cường, từng cái lai lịch bất phàm. Những người kia nhiều năm qua, đều không thể từ trong địa lao chạy ra. Lâm Phàm dựa vào cái gì từ bên trong đó trốn tới. Tô Thiên Tuyệt sắc mặt tâm trầm. Hạ Hầu Kiến nhìn Lâm Phàm xuất hiện, không chút nào sợ, ngược lại nói, ta còn tưởng rằng ngươi làm rùa đen rút đầu, không dám xuất hiện đâu, không nghĩ tới ngươi ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong muốn hơi dũng cảm một điểm. Trên mặt hắn, đều là vẻ trào phúng. Dung Vân Hạc kinh hỉ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Phàm. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, đi từ từ lên lôi đài. Tô Thiên Tuyệt ánh mắt bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, trong lòng ám đạo, mình không thể xuất ruột, Lâm Phàm ra hỏa này, cũng không thể nào là Hạ Hầu Kiến đối thủ. Chính mình không cần thiết lo lắng. Hắn tự an ủi mình. Đương nhiên, mặc dù như thế bản thân an ủi, nhưng hắn là không thể nào chân chính yên tâm lại. Lâm Phàm đi đến phía sau lôi đài, cùng Hạ Hầu Kiến tương đối mà đứng. Vũ khí của ngươi đâu? Hạ Hầu Kiến mở miệng hỏi. Lâm Phàm nhún vai, không có kiếm thắng có kiếm. Càn rỡ. Hạ Hầu Kiến mắt lạnh nhìn Lâm Phàm. Hắn hồi tưởng lại vòng thứ hai, ở trên núi bị Lâm Phàm cưỡng bức lúc chẳng cảnh, tức giận trong lòng càng tăng lên. Hắn Hạ Hầu Kiến lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua? Nghĩ đến cái này, hắn liền hận không thể đem Lâm Phàm cho chém thành muôn mảnh. Hạ Hầu Kiến kiếm trong tay, lộ ra sắc bén lanh mang, hắn nói ra, Lâm Phàm, cái này vòng thứ ba quy tắc, ngươi chỉ sợ không rõ ràng, ta đến nói cho ngươi tốt. Sinh tử bất luận nếu ngươi không đầu hàng, ta lại sẽ giết chết ngươi. Chương 217, Cụ Phong đoạt mệnh kiếm. Sinh tử bất luận. Lâm Phàm có chút kỳ quái, không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy một cái quy tắc. Đương nhiên, đây là nhằm vào trên lôi đài, chiến đấu tự kỷ người quy tắc. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì lần này, sẽ vận dụng pháp lực chiến đấu. Cùng vòng thứ nhất khác biệt. Vòng thứ nhất không sử dụng pháp lực, song phương có thể thu phát ra từ như. Có thể cái này vòng thứ ba, sử dụng pháp lực tình huống dưới, nếu là sơ ý một chút, liền sẽ tạo thành thương vong. Cho nên liền có quy củ như vậy. Nếu là một phương tại không có nói ra đầu hàng trước đó, bị đối thủ giết chết trên lôi đài, cũng chỉ có thể tính tự mình xui xẻo. Lâm Phàm khẽ gật đầu, sinh tử bất luận lời nói, ngươi ngược lại là phải cẩn thận một chút. Hạ Hầu Kiến cười ha hả, Lâm Phàm, ngươi thật đúng là ngây thơ, ban đầu ở trên núi, ta liên tiếp chiến đấu hai trận, ngươi mới ra ngoài nhặt được tiện nghi, lúc này ta là lúc toàn thịnh, ngươi cho rằng còn có thể thắng ta sao? Bắt đầu. Lúc này trọng tài mở miệng nói ra. Dưới trận tất cả mọi người, đều hiếu kỳ nhìn xem trên đài hai người. Trường môn, ngươi nói Lâm Phàm có thể thắng sao? Một bên Mẫn Dương Bá trong lòng lo lắng đối Dung Vân Hạc hỏi. Dung Vân Hạc trên mặt, lộ ra ít có vẻ lo lắng. Thần xác hắn có chút phức tạp nói, ta cũng không nắm chắc được, thật muốn nhìn thực lực của hai bên, đương nhiên là Hạ Hầu Kiến phần thắng càng lớn, nhưng Lâm Phàm tiểu tử này, lại nhiều lần có thể cho người sáng tạo kỳ tích. Không sai, Lâm Phàm chính là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Tàng Kiếm Cốc, Tinh Nguyệt Kiếm Phái, Liệt Dương Kiếm Phái cùng Kiếm Du cùng đám người, cũng thấp giọng thảo luận. Đương nhiên, trên cơ bản bọn hắn đều là tương đối xem trọng Hạ Hầu Kiến. Dù sao Hạ Hầu Kiến ngạnh thực lực bày ở cái này đâu. Đến mức Lâm Phàm, mặc dù bọn hắn đương nhiên cũng biết Lâm Phàm thiên phú chắc tuyệt. Nhưng trước đây Lâm Phàm bất quá là thất phẩm cư sĩ, đột phá đến nhất phẩm đạo trưởng, cũng bất quá là gần đây sự tình. Nội tình nhìn lại, Lâm Phàm cùng Hạ Hầu Kiến chênh lệch rất lớn. Hạ Hầu Kiến nhìn đứng ở đối diện Lâm Phàm, hắn chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, nói, Lâm Phàm, ngươi thật liền không sử dụng vũ khí sao? Hạ Hầu Kiến trong lòng cười lạnh, gia hỏa này, nếu là không định sử dụng vũ khí, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Lâm Phàm không nói gì. Đột nhiên, Hạ Hầu Kiến xuất thủ. Hạ Hầu Kiến tốc độ cực nhanh, trong tay sắc bén trường kiếm, hướng Lâm Phàm ngược liền cấp tốc đâm tới. Thật nhanh. Lâm Phàm trong lòng một lăng. Hắn không nghĩ tới Hạ Hầu Kiến tốc độ vậy mà có thể nhanh đến trình độ như vậy. Hiển nhiên, trước đây Hạ Hầu Kiến mặc kệ là cùng ai luận võ, đều không có đúng nghĩa nghiêm túc. Hạ Hầu Kiến mặc dù ngạo, nhưng cũng không đần, hắn xuất thủ liền dùng tới chính mình mạnh nhất thực lực, chính là vì không cho Lâm Phàm mảy may cơ hội. Hắn cũng không muốn chủ quan mất Kinh Châu. Sắc lệnh. Thiên binh thượng hành. Phù kiếm. Lâm Phàm nắm một tấm đùa chú, trong nháy mắt biến thành màu vàng phù kiếm. Phù kiếm cố nhiên không thể cùng pháp khí so sánh, nhưng cũng tuyệt đối so bình thường trường kiếm càng thêm sắc bén, dùng tốt. Hạ Hầu Kiến đã đi tới Lâm Phàm trước mặt, hắn một kiếm đột nhiên hướng Lâm Phàm ngực đâm tới. Khí thế hung hung. Nhị phẩm đạo trưởng Hạ Hầu Kiến chỗ buộc phát thực lực, thật không phải nhất phẩm đạo trưởng cảnh giới có thể ngăn cản. Dưới đài, Đàm Nguyệt khẽ như mày, đánh giá. Bên người Chu Thanh nghe mẫu thân mình nói như thế, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, mẫu thân, ý của ngài là, Lâm Phàm biết thua ở Hạ Hầu Kiến trong tay. Đàm Nguyệt gật đầu, ừm, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao. Hạ Hầu Kiến lúc này chỗ buộc phát ra thực lực, đổi lại là ngươi, có thể ngăn cản sao? Chu Thanh nhìn xem Hạ Hầu Kiến chỗ cho thấy thực lực, nhịn không được khẽ lắc đầu. Hắn cũng là nhất phẩm đạo trưởng, mà lại tại nhất phẩm đạo trưởng bên trong, cũng không tính là gì kẻ yếu. Nhưng bằng tự vấn lòng, Hạ Hầu Kiến một kiếm này, hắn thật ngăn không được. Hạ Hầu Kiến có thể là huyền minh kiếm phái, mạnh nhất đệ tử, cũng không phải chỉ là hư danh. Ban đầu là tuyệt đại thiên kiêu địa bảng thứ nhất, cũng không phải thổi phồng lên. Keng. Lâm Phàm trong tay phù kiếm, cùng Hạ Hầu Kiến trường kiếm va chạm vào nhau. Kim loại tiếng va chạm vang lên. Cương đại lực đạo, để Lâm Phàm nhịn không được lui lại mấy bước, cầm phù kiếm cổ tay, cũng là bị chấn động đến đau nhức. Hạ Hầu Kiến nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh nhìn xem Lâm Phàm. Hắn một kiếm này, thế nhưng là toàn lực xuất thủ, không nghĩ tới Lâm Phàm lại có thể ngăn trở. Không sai, ngược lại là cái hợp cách đối thủ. Hạ Hầu Kiến trầm giọng khen một câu. Sau đó, Hạ Hầu Kiến nói, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Lâm Phàm, nếu là ngươi còn không đầu hàng, tiếp xuống, ngươi liền sẽ chết tại đây trên lôi đài. Hạ Hầu Kiến nói xong, đem trong tay trường kiếm cao cao nâng qua đỉnh đầu, lớn tiếng nhắc tới, Cụ Phong đoạt mệnh kiếm. Một đạo gió lốc tại Hạ Hầu Kiến bốn phía gào thét giống như cuốn lên. Nay cũng gió lốc lại là vô số kiếm khí hình thành. Chết! Dung Vân Hạc biến sắc, đây là cụ phong đoạt mệnh kiếm, không nghĩ tới Hạ Hầu Kiến vậy mà tập được môn này kiếm pháp. Một bên Diệp Phong hỏi, trưởng môn, cái này cụ phong đoạt mệnh kiếm, rất lợi hại sao? Đương nhiên! Dung Vân Hạc trùng điệp gật đầu, cụ phong đoạt mệnh kiếm, có thể hình thành một cỗ khổng lồ gió lốc, đồng thời những này gió lốc, đều là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Vô số kiếm khí tập kích phía dưới, liền Lâm Phàm nhất phẩm đạo trưởng cảnh giới, chỉ sợ khó có thể sống sót. Nói đến đây, Dung Vân Hạc trong lòng càng là vô cùng lo lắng. Hạ Hầu Kiến một chiêu này, từ ra chiêu khai bắt đầu, liền là hướng về phía Lâm Phàm tính mệnh đến a. Dung Vân Hạc trong lòng vô cùng khẩn trương. Những người khác, hơi biết hàng, cũng đều nhận ra một chiêu này. Những này kiếm khí hình thành gió lốc, trong nháy mắt đem toàn bộ lôi đài đều cuốn vào trong đó. Người bên ngoài căn bản là không nhìn thấy trong võ đài tình huống. Tô Thiên Tuyệt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cụ phong đoạt mệnh kiếm phía dưới, Lâm Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô số gió lốc, để ngoại giới người thấy không rõ tình huống bên trong. Cho dù là Lâm Phàm mở miệng nhận thua đầu hàng, Hạ Hầu Kiến ý nguyên có thể lấy tính mạng hắn. Gió lốc bên trong, Lâm Phàm tay cầm phụ kiếm, đem chung quanh gió lốc bên trong từng đạo đánh tới kiếm khí đánh nát. Mặc dù kiếm khí này số lượng nhiều, nhưng Lâm Phàm kiếm trong tay cũng không chậm. Hạ Hầu Kiến đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phàm trước người, trên mặt lộ ra băng lãnh ý cười, "Lâm Phàm, ngươi chống cự chẳng qua là phí công." Hạ Hầu Kiến trên thân đều là sát ý, "Ta sử dụng cụ phong đoạt mệnh kiếm, ngoại giới là không nhìn thấy trong này tình hình, ngươi bây giờ liền xem như đầu hàng, cho ta quỳ xuống, ta cũng y nguyên có thể giết ngươi." Lâm Phàm ngăn cản chung quanh từng đạo tiến công mà đến kiếm khí, nhưng trong lòng thì khẽ động, "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ngoại giới không nhìn thấy chúng ta trong này tình huống?" "Không sai." Hạ Hầu Kiến ánh mắt băng lãnh nói, "Lâm Phàm, ngươi hẳn là hối hận cùng ta Hạ Hầu Kiến đối nghịch." Nhìn xem Hạ Hầu Kiến tự tin như vậy dáng vẻ, Lâm Phàm trên mặt lại là lộ ra nụ cười sán lạ, "Thật sao? Nếu là trước mặt mọi người, Lâm Phàm chỉ sợ thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ, đã ngoại giới không nhìn thấy tình huống bên trong, tình huống lại là không đồng dạng." Chương 218: Chạm Hạ Hầu Kiến. Nói thật, Hạ Hầu Kiến thực lực quả nhiên là không yếu. Nếu như không sử dụng ngự kiếm quyết, Lâm Phàm rất khó là đối thủ của hắn. Nếu như tại Hạ Hầu Kiến sử dụng những này gió lốc trước, Lâm Phàm có lẽ sẽ thua ở trong tay hắn. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm lại là có 7-8 phần nắm chắc. Hạ Hầu Kiến cầm trong tay lợi kiếm, hướng Lâm Phàm phúc hậu, "Lâm Phàm, ngươi lúc này bất quá là tại chấp mê bất ngộ, bất quá tiếp xuống ngươi liền sẽ rõ ràng, mặt ngươi đối chính là dạng gì tồn tại. Ta Hạ Hầu Kiến, cũng không phải loại người như ngươi có thể đắc tội nổi." Nói xong, mấy chục đạo kiếm khí tại Hạ Hầu Kiến bên người xuất hiện, hắn đem tất cả lực lượng đều hội tụ. Hạ Hầu Kiến bên người, mấy chục đạo kiếm khí tuôn ra. Những này kiếm khí cuồng bạo đến cực điểm, tính sát thương cực lớn. Hạ Hầu Kiến lớn tiếng nói, "Lâm Phàm, loại người như ngươi, vậy mà vọng tưởng cùng ta phân cao thấp, thật sự là ngây thơ đến cực điểm. Ngươi vậy mà ngây thơ muốn cưới ta Huyền Minh kiếm phái đại tiểu thư. Tô Thanh chỉ có thể gả cho ta Hạ Hầu Kiến. Ngươi dựa vào cái gì đạp lên ta Huyền Minh kiếm phái? Vọng tưởng cưới đi Tô Thanh đại tiểu thư. Trước ngươi, vòng thứ hai đắc tội ta lúc, đã là một người chết." "Chết!" Hạ Hầu Kiến trong nháy mắt, vô số kiếm khí hướng Lâm Phàm cuồng dũng tới. Lâm Phàm đứng tại chỗ, nhìn xem cái này vô số kiếm khí đánh tới. Hắn hít sâu một hơi, sau đó vận hành ngự kiếm quyết, kiếm bản sát thường, bởi vì cầm lấy mà thông linh, bởi vì tâm mà động, bởi vì máu mà sống, bởi vì tà niệm mà chết, ngự kiếm chi thuật, ở chỗ điều tức, báo nguyên thủ nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Lâm Phàm giữa ngón tay vận hành lên một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí. Trong nháy mắt, đạo kiếm khí này hướng Hạ Hầu Kiến liền gào thét lên vọt tới. Cùng Lâm Phàm sử dụng mà ra đạo kiếm khí này so sánh Hạ Hầu Kiến sử dụng mà ra những cái kia kiếm khí, không khác là tiểu vu gặp đại vu. Cái này mấy chục đạo kiếm khí bị Lâm Phàm đạo kiếm khí này trong nháy mắt đánh tan. Khi khi một tiếng, đạo kiếm khí này trực tiếp xuyên qua qua Hạ Hầu Kiến ngực. Máu đỏ tươi từ Hạ Hầu Kiến ngực bên trong tuôn ra. Hạ Hầu Kiến hai mắt mở cực lớn, không dám tin đồng dạng nhìn xem lồng ngực của mình. Cái này sao có thể, không thể nào, công pháp của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hạ Hầu Kiến con ngươi hơi có chút tán loạn, giả, đây hết thể khẳng định là giả. Mặc dù nói như thế, có thể ngực truyền đến đau đớn lại là tại nói cho Hạ Hầu Kiến, đây là thật. Hắn thua ở Lâm Phàm trong tay. Hạ Hầu Kiến, ta và ngươi trước đó kỳ thật cũng không ân đoán. Lâm Phàm thản nhiên nói, thế nhưng là ngươi lại muốn lấy tính mạng của ta. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta bằng chính là cái gì. Nói xong, Lâm Phàm mi tâm xuất hiện kiếm văn. Hạ Hầu Kiến nhìn thấy Lâm Phàm mi tâm kiếm văn, toàn thân chấn động, hoảng sợ nói: "Ngươi là trong truyền thuyết Âm Dương Sư?" Hắn vừa dứt lời, Lâm Phàm đã đi tới trước mặt hắn, một kiếm từ cổ của hắn vung qua. Hạ Hầu Kiến đầu lâu bay lên, bình một tiếng, trùng điệp rơi trên mặt đất. Tại Hạ Hầu Kiến khi chết, quay chung quanh tại bên bờ lôi đài gió lốc, cũng biến mất theo. Gió lốc biến mất. Dưới lôi đài người quan chiến, hướng trên lôi đài nhìn lại. Có thể xem xét trên lôi đài tình hình, từng cái lại là ngây dại. Cái này. Dung Vân Hạc kinh hỉ nhìn xem trên lôi đài, Hạ Hầu Kiến thi thể. Thắng lại là Lâm Phàm. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ là Lâm Phàm thắng lợi, đồng thời còn chém giết Hạ Hầu Kiến. Đồ nhi. Tô Thiên Tuyệt bi thống hô. Hắn thấy được trên lôi đài Hạ Hầu Kiến thi thể, trong lòng bi thống vạn phần. Hạ Hầu Kiến là hắn từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử, thiên phú cực giai. Dù sao lúc trước có thể tại tuyệt đại thiên kiêu trên địa bảng, xếp hạng thứ 9. Dạng này thiên phú đệ tử, huyền minh kiếm phái nhiều năm qua, cũng khó tìm một cái. Thậm chí Hạ Hầu Kiến tương lai có khả năng tiếp nhận trưởng môn của hắn chi vị. Nhưng bây giờ, lại là chết tại Lâm Phàm trong tay. Tô Thiên Tuyệt sắc mặt tâm trầm, mãnh liệt đứng lên, lớn tiếng trách mắng, Lâm Phàm. Ngươi vậy mà giết Hạ Hầu Kiến. Ngươi phải bị tội gì? Hạ Hầu Sư Huynh vậy mà chết. Vì Hạ Hầu Sư Huynh báo thủ. Nơi này chính là huyền minh kiếm phái bên trong sân môn. Mà Hạ Hầu Kiến tại huyền minh kiếm phái bên trong, cũng là tiếng hô cực cao một người. Lâm Phàm nghe những lời này, lắc lắc trong tay phủ trên thân kiếm máu tươi, không tiêu ngạo không tự ti nói, Tô trưởng môn, cái này Hạ Hầu Kiến muốn giết ta, ngẫu nhiên bị ta cho chém giết, huống chi, lần này đối chiến, hắn cũng không đầu hàng nhận thua, ta giết hắn, hợp tình hợp lý. Tô Thiên Tuyệt siết chặt nằm đấm, tốt một cái hợp tình hợp lý, Lâm Phàm. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên là muốn chết. Nói xong, Tô Thiên Tuyệt hận không thể xông lên lôi đài, một trưởng đánh chết Lâm Phàm. Có thể hắn hung hăng hít một hơi, lại là nhịn được ý nghĩ này. Dung Vân Hạc còn ở đây, cho dù xuất thủ, chỉ sợ cũng khó mà giết chết Lâm Phàm. Huống chi, lúc này xúc động, về sau kế hoạch coi như toàn bộ rơi canh. Hắn siết chặt nằm đấm, trong lòng âm thầm khuyên chính mình nhất định phải nhịn xuống cơn tức này. Tốt. Rất tốt. Tô Thiên Tuyệt cắn chặt răng nói ra, Lâm Phàm thắng. Trưởng môn. Huyền Minh kiếm phái những đệ tử này, từng cái hô. Tất cả im miệng cho ta. Tô Thiên Tuyệt hai mắt nhắm lại, sau đó bắt đầu luận kiếm đại hội tiệc tối, đồng thời giao tiếp kiếm vực cấm địa. Nói xong, Tô Thiên Tuyệt vung tay lên, quay người liền đi. Dung Vân Hạc lúc này đều tựa như giống như nằm mơ, không nghĩ tới vậy mà liền dạng này thắng. Lâm Phàm, Dung Vân Hạc, Mẫn Dương Bá, Diệp Phong, cùng Ngô Khải Quân vội vàng lên đài. Mẫn Dương Bá thưởng thức nhìn xem Lâm Phàm, Lâm Phàm. Ngươi lần này có thể thành ta Thương Kiếm phái đại công thần. Mẫn trưởng lão, không dám nhận. Lâm Phàm ôm quyền, cảm thấy phía sau xương tỷ bà truyền đến đau đớn, khẽ nhíu mày. Dung Vân Hạc nhìn thoáng qua Lâm Phàm phía sau lưng, hỏi, ngươi trước đây biến mất lâu như thế, là chuyện gì xảy ra? Là Tô Thiên Tuyệt. Lâm Phàm nói ra, hắn đem ta nhốt ở một cái trong địa lao. Lâm Phàm nhỏ giọng đem sự tình trải qua nói ra. Dung Vân Hạc lại là sầm mặt lại, cái gì? Hồng Diệp Cốc Cốc chủ bị giam giữ tại huyền minh kiếm phái bên trong. Tô Thiên Tuyệt muốn chết sao? Hồng Diệp Cốc Cốc chủ cũng dám bắt, thật đúng là ăn hùng tâm báo tử đảm A. Mẫn Dương Bá nhịn không được cảm khái. Một bên Diệp Phong hỏi, Hồng Diệp Cốc Cốc chủ. Chính là cái kia Vệ Hưng Triều. Ừm. Dung Vân Hạc gật đầu. Diệp Phong nói ra, đã như vậy chúng ta chỉ cần đem tin tức lan rộng ra ngoài, huyền minh kiếm phái chẳng phải có thể có đại phiền phải sao? Nói miệng không bằng chứng. Dung Vân Hạc lắc đầu, Hồng Diệp Cốc mặc dù thế lực khổng lồ, cho dù là huyền minh kiếm phái cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Dung Vân Hạc nói, nhưng Hồng Diệp Cốc am hiểu chính là ám sát, nếu như không phải có chứng cứ xác thực, chỉ sợ sẽ không đơn giản ra tay với huyền minh kiếm phái. Một bên Mẫn Dương Bà nói, chờ một chút bắt đầu tiệc tối, bất kể nói thế nào, chờ chúng ta Thương Kiếm phái đạt được kiếm vực cấm địa nói sau đi, đến mức Hồng Diệp Cốc sự tình, chúng ta còn là chớ để ý, miễn cho phức tạp. Chương 219, đề nghị. Đối Thương Kiếm phái mà nói, có thể có được luận kiếm đại hội hạng nhất tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Kiếm vực cấm địa đối với một cái kiếm phái mà nói là cực kỳ trọng yếu, nếu là đạt được kiếm vực cấm địa, Thương Kiếm phái mặc dù không đến mức trực tiếp có thể đạt tới huyền minh kiếm phái thực lực như vậy, nhưng ở 3 năm này cũng có thể có một cái bay vọt về trước. Siêu việt mặt khác 4 cái kiếm phái, vấn đề không lớn. Tâm tình kích động nhất, tự nhiên là Dung Vân Hạc, đạt được kiếm vực cấm địa, hắn liền có thể phát triển mạnh Thương Kiếm phái bên trong. Dưới tay hắn thế lực đệ tử, nói không chừng tại sinh thời, có thể đem kia 5 cái trưởng lão cho đuổi ra Thương Kiếm phái.

chỉ có sử dụng một viên đặc chế lệnh bài, mới có thể mở ra kiếm vực cấm địa, tiến vào bên trong. Tô Thiên Tuyệt cười nói, không nổi, lần này, tại hạ kỳ thật cũng có một chút chuyện quan trọng, muốn cùng chư vị thương lượng một chút. Chuyện quan trọng. Dung Vân Hạc 5 người trưởng môn, trên mặt đều lộ ra kỳ quái chi sắc. Tô Thiên Tuyệt sờ lấy trên tay một viên ban chỉ, nói, chúng ta lục đại kiếm phái, bây giờ công pháp tuy là thiền xoa địa biệt, nhưng ở mấy ngàn năm trước đó, chúng ta những này kiếm phái lao tổ tông, đều là lưu truyền từ Thục Sơn. Nói đến, chúng ta 6 nhà, có thể nói là đồng căn đồng nguyên. Ai mẹ nó cùng ngươi đồng căn đồng nguyên A, Dung Vân Hạc trong lòng mắng. Hoàn toàn chính xác, hiện nay những này kiếm phái, kỳ thật cuối cùng, rất nhiều đều là lúc trước Thục Sơn một chút thiên phú không tốt đệ tử, sau khi ra ngoài sáng tạo môn phái. Nhưng cái này cùng đồng căn đồng nguyên có quan hệ gì? Lúc này Tô Thiên Tuyệt đưa ra như vậy, chán ở dê lẽ lại là muốn chơi xấu, không đem kiếm vực cấm địa cho mình. Nghĩ đến cái này, Dung Vân Hạc trong lòng cảm giác nặng nề. Đàm Nguyệt mở miệng hỏi, Tô Trường Môn, ngươi có lời gì nói thẳng liền có thể, làm gì quay tới quay lui, chúng ta 6 người này, đều là người biết chuyện. Tô Trường Môn có chuyện nói thẳng liền có thể. Tàng Kiếm Cốc Cốc chủ Âu Dương Thành cười ha hả hỏi. Tô Thiên Tuyệt sờ lấy ban chỉ, nói, ta nghĩ đề nghị, chúng ta 6 nhà sáp nhập. Chương 220, Hôn Nguyên Đan Lôi kỳ hiệu. Sáp nhập. Dung Vân Hạc, Đàm Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Trình Tân Nguyệt, Âu Dương Thành 5 người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Lâm Phàm cũng là không dám tin nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt, hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng Tô Thiên Tuyệt sẽ nói ra lời như vậy. Gia hỏa này sẽ không phải là bị hóa điên A. Tô Thiên Tuyệt thản nhiên nói, chúng ta lục đại kiếm phái, đã đồng căn đồng nguyên, như vậy sát nhập một chuyện, ta cho rằng liền là có thể thực hiện, đại gia đem lục phái chỉnh hợp cùng một chỗ, chúng ta 6 tỉnh bên trong yêu ma, muôn trấn áp, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đàm Nguyệt ha ha cười nói, huyền minh kiếm phái thế lực cường đại, chúng ta kiếm du cung trèo cao không nổi. Cái này sát nhập sự tình, còn là đừng nhắc lại, miễn cho tổn thương hòa khí. Mặt khác 4 cái kiếm phái trưởng môn cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Bọn hắn hảo hảo trưởng môn ngay trước, ai nghĩ sát nhập về sau, ai làm lao đại. Rõ ràng, Tô Thiên tuyệt đối lao đại này vị trí cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cao Nhất Lăng ngoài cười nhưng trong không cười nói với Tô Thiên tuyệt, Tô trưởng môn có ý nghĩ như vậy, ngược lại để người giật mình, chỉ bất quá ta Liệt Dương kiếm phái thực lực thấp, sợ là Tô trưởng môn chướng mắt ta điểm ấy thế lực. Dạng này đáp lại, Tô Thiên Tuyệt cũng không có ngoài ý muốn, tương phản, nằm trong dự liệu của hắn. Hắn sờ lấy trên tay ban chỉ, 5 vị cũng là không cần nhanh như vậy cự tuyệt, chờ suy nghĩ kỹ càng, lại rời đi huyền minh kiếm phái không muộn. Dạ tâm thật lớn a. Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Tô Thiên Tuyệt lúc này đề nghị, lại là để đám người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng lúc này, đột nhiên, Đàm Nguyệt toàn thân mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất, bên người Chu Thanh vội vàng vị nàng, mâu thân, ngươi thế nào? Tô Thiên Tuyệt, ngươi tại trong thức ăn hạ độc. Đàm Nguyên sắc mặt đại biến. Dung Vân Hạc sắc mặt đại biến, cảm thấy trong cơ thể mình cũng chuyển tới dị dạng, toàn thân trên dưới pháp lực, lại là không cách nào thôi động. Ngũ đại kiếm phái, nhưng phàm là ăn cơm món ăn người, toàn bộ như thế. Toàn thân như nhũng ra, không cách nào dùng sức. Lâm Phàm lông mày nhăn lại, hắn cũng cảm giác được một cỗ độc tố muốn áp chế hắn pháp lực. Có thể trong cơ thể hắn pháp lực, thế nhưng là tu luyện ngự kiếm quyết châu ngưng tụ mà thành, không nghĩ tới ở thơ ý điểm này. Lại có kỳ hiệu. Những độc tố này khó mà áp chế ngự kiếm quyết tu luyện pháp lực. Lâm Phàm ánh mắt lấp lóe, như người khác đồng dạng, giả bộ như toàn thân như nhún ra bộ dáng, gục xuống bàn. Tô Thiên Tuyệt, ngươi tốt lớn mật a. Âu Dương Thành cắn răng nói ra, ngươi dám đối với chúng ta 5 phái trực tiếp động thủ. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ huyền minh kiếm phái có thai họa diệt môn sao? Nếu là hôm nay để cái này 5 cái trưởng môn bình yên vô sự rời đi. Quay đầu ngũ đại kiếm phái tự nhiên là không có khả năng đơn giản nuốt vào cục tức này, tất nhiên muốn tìm Tô Thiên Tuyệt phiền phức. Ngũ đại kiếm phái hợp lực phía dưới, Tô Thiên Tuyệt huyền minh kiếm phái lại thế nào khả năng ngăn cản. Âu Dương Cốc chủ thấy hiệu quả. Tô Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói, chúng ta lục phái sát nhập đã thành kết cục đã định, nếu người nào không đồng ý, liền không có khả năng còn sống rời đi huyền minh kiếm phái. Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm, Tô Thiên Tuyệt, ngươi cho rằng ta trở là người sợ chết sao? Nếu là đầu nhập cùng ngươi, sớm muộn cũng là vừa chết. Tô Thiên Tuyệt chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng, ta không có thời gian cùng các ngươi rông dài, người tới, đem những người này toàn bộ ấn xuống đi, ép hỏi ra bọn hắn trong môn tất cả công pháp, bí mật. Chung quanh mười mấy cái huyền minh kiếm phái đệ tử tựa như sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hướng phía bọn hắn liền vây tới. Làm sao bây giờ? Mẫn Dương Ba cắn răng, thấp giọng hỏi hướng Dung Vân Hạc, trưởng môn, nếu để cho bọn hắn bắt. Dung Vân Hạc cái trán xuất hiện vết mồ hôi. Sư phụ, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lao ra. Lâm Phàm hạ giọng, đối Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá, Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân nói ra. Lâm Phàm. Dung Vân Hạc kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hắn trong túi còn đặt vào trên trăm khỏa Hôn Nguyên Đan Lôi Đầu. Tô Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, ngón tay hắn chỉ vào Lâm Phàm, đúng rồi, đem cái này chướng mắt tiểu gia hỏa trực tiếp giết chết cho ta, không lưu người sống. Phải. 4-5 cái Huyền Minh kiếm phái đệ tử hướng Lâm Phàm liền vọt tới, những đệ tử này đều là tam phẩm đạo trưởng cảnh, thực lực mạnh mẽ. Đúng lúc này, cái này trong lầu cát, vang một tiếng nổ cực lớn lên, nguyên bản phóng tới Lâm Phàm những này Huyền Minh kiếm phái đệ tử trực tiếp bỏ mình. Thất phẩm hóa hình cảnh yêu đan thế nhưng là thất phẩm hóa hình cảnh yêu quái một kích toàn lực, những đệ tử này lại thế nào khả năng ngăn cản Lâm Phàm? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm. Đa Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Trình Tân Nguyệt cùng Âu Dương Thành nguyên bản có chút tuyệt vọng, lúc này từng cái ánh mắt lại là nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo, đứng lên, siêu một tiếng, hướng Lâm Phàm liền phóng đi, vô tới một trường. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phàm ở thơ y điểm này, còn có thể thôi phát cường đại như thế pháp lực. Tiểu tử này, vướng bận đến cực điểm, vừa rồi không lâu, còn giết hắn ái đồ. Lâm Phàm trong tay, xuất hiện trên trăm khỏa Hôn Nguyên Đan Lôi. Tô Thiên Tuyệt, người lão vương bắt đản này coi là thật không sợ chết. Hôn Nguyên Đan Lôi. Tô Thiên Tuyệt xem xét Lâm Phàm trong tay những vật kia, phía sau lưng siêu một tiếng, dọa ra mồ hôi lạnh, vội vàng kéo dài khoảng cách, sợ Lâm Phàm sử dụng pháp lực thôi động. Trong tay ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy yêu đan? Tô Thiên Tuyệt sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới là toàn chân giáo Hôn Nguyên Đan Lôi. Khó trách vừa rồi có thể trực tiếp vênh sát hắn Huyền Minh kiếm phái 4-5 cái cao thủ. Lâm Phàm nói ra, Tô Thiên Tuyệt, ngươi nếu là không sợ chết, cứ việc tới thử một chút. Ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi nơi này sao? Tô Thiên Tuyệt cắn răng nói ra. Tô trưởng lão. Tô Thiên Tuyệt hô. Lúc này, tòa này lầu các bên ngoài, trên trăm sớm đã vận sức chờ phát động Huyền Minh kiếm phái cao thủ chuẩn bị, toàn bộ đều là đạo trưởng cảnh tu vi. Những đệ tử này cầm trong tay sắc bén trường kiếm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức tấn công vào lầu các. Không sợ chết đều vào đây thử một chút. Lâm Phàm giơ cao trong tay trên trăm viên hóa hình cảnh Hôn Nguyên Đan Lôi. Phía dưới những cái kia đạo trưởng cảnh cao thủ, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Ai cũng không biết ngại chính mình mạng dài. Cho dù là Tô Thiên Tuyệt dạng này chân nhân cảnh cường giả, cũng không dám đơn giản tới gần. Trên trăm khỏa hóa hình cảnh Hôn Nguyên Đan Lôi, cũng liền tương đương trên trăm con hóa hình cảnh yêu quái một kích toàn lực. Đừng nói hắn, cho dù là cấp bậc cao hơn cường giả đến, chỉ sợ cũng khó mà làm sao Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt mặt tâm trầm, trong lòng cũng là thầm mắng. Lâm Phàm tên vương bắt đản này, vậy mà đem nhiều như vậy yêu đan luyện thành Hôn Nguyên Đan Lôi. Dạng này thủ bút, cho dù là hắn Huyền Minh kiếm phái, cũng không dám dạng này chơi a. Lúc trước hắn đích thật là nghe nói Lâm Phàm từ Chu Thanh trong tay lừa gạt đi đến trăm khỏa hóa hình cảnh yêu đan. Nhưng hắn bất quá là cho rằng Lâm Phàm là dùng tới tu luyện. Dây như vậy nặng một bút tài nguyên, không nghĩ tới Lâm Phàm lại xa xỉ như vậy, toàn bộ đã luyện thành dạng này duy nhất một lần đồ chơi. Mấu chốt là, những đồ chơi này lúc này còn phát huy kỳ hiệu. Các vị trưởng môn, mời đến đằng sau ta đến, mau chóng bài trừ trong thân thể độc tố. Lâm Phàm vội vàng nói. Chương 221, chỉ là ngươi một cái công cụ sao? Đa tạ. Dung Vân Hạc cùng cái khác 4 cái trưởng môn, cùng môn hạ đệ tử, cùng nhau sau lưng Lâm Phàm ngồi xếp bằng vận dụng công pháp bài độc. Chỉ cần 10 phút, bọn hắn liền có thể bài trừ rơi trên thân độc tính. Tô Thiên Tuyệt sờ lấy ban chỉ, trong hai mắt hàn quang không ngừng nở rộ, hắn trầm giọng nói, Lâm Phàm, ngươi cùng Thanh Nhi quen biết nhiều năm, bây giờ ta cũng nhìn thấy tiềm lực của ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ quy hàng, gia nhập ta Huyền Minh kiếm phái, ta liền đem Thanh Nhi gả cho ngươi, lấy tiềm lực của ngươi, về sau chưa hẳn liền không thể xưng là ta người nối nghiệp. Dung Vân Hạc lông mày hơi nhíu lại, mặt khác 4 cái trưởng môn nghe lời này, trong lòng cũng khẩn trương lên, nếu là Lâm Phàm gật đầu đáp ứng, bọn hắn coi như thật không có chút nào hy vọng. Đàm Nguyệt vội vàng nói, Lâm Thiếu Hiệp, không muốn thụ Tô Thiên Tuyệt yêu ngôn mê hoặc, hắn lúc này bất quá là lừa gạt của ngươi, chờ chúng ta 5 người bị hắn bắt lấy, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lúc này tính mệnh tại Lâm Phàm nhất niệm bên trong, Đàm Nguyệt xưng hô, cũng trực tiếp xưng hô lên Thiếu Hiệp. Âu Dương Thành cũng vội vàng nói, Tô Thiên Tuyệt hứa hẹn, quyết không có thể tin. Lâm Thiếu Hiệp bình tĩnh một chút, chỉ cần chúng ta 5 người khôi phục thực lực, chúng ta mấy người liên thủ, chính là lao thất phu này tử vong ngày. Lâm Phàm nhìn xem Tô Thiên Tuyệt, thản nhiên nói, Tô trưởng môn, đại trưởng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm, ta thích Tô Thanh, nhưng nếu là cùng với Tô Thanh đại giới, là để cho ta bán dung trưởng môn bọn hắn, ta làm không được. Tô Thiên Tuyệt nói, chẳng lẽ ngươi nói thích ta nữ nhi lời nói, đều là giả. Hiện tại ngươi chỉ cần gật đầu, liền có thể cùng với nàng. Nhưng lấy dạng này đại giới cùng với Tô Thanh, ta lương tâm biết vĩnh viễn bất an. Lâm Phàm trong hai mắt, đều là kiên quyết, cho dù là cùng với Tô Thanh, ta cũng biết đường đường chính chính đi cùng với nàng, mà không phải lấy loại thủ đoạn này. Nói hay lắm. Cao Nhất Lăng nói, Lâm Thiếu Hiệp quả nhiên có tinh thần hiệp nghĩa. Rung động đến tâm can, một đời đại hiệp. Trình Tân Nguyệt khen, môn hạ của ta nữ đệ tử không ít, Lâm Thiếu Hiệp nếu là có vừa ý, ta có thể cho người giới thiệu. Dung Vân Hạc mặt đen lên, nói với Trình Tân Nguyệt, lúc này ngươi vẫn không quên dẫn mối. Lâm Phàm ngăn tại ngũ đại kiếm phái đám người trước người. Tô Thiên Tuyệt chỗ nào chịu tới gần. Thế lực của hắn khổng lồ như vậy, hắn công pháp siêu tuyệt. Cũng không muốn đem mạng chơi ở đây. Tô Thiên Tuyệt qua thật lâu, ở một bên nói với Tô Chí Hà mấy câu. Tô Chí Hà lông mày hơi nhíu lại. Tô Thiên Tuyệt nói, chiếu ta nói xử lý. Phải. Tô Chí Hà vội vàng xoay người rời đi. Lâm Phàm lúc này, phía sau tất cả đều là vết mồ hôi, tinh thần cao độ tập trung. Hắn sợ Tô Thiên Tuyệt thừa dịp chính mình một cái không chú ý, liền xuất thủ đem chính mình cầm xuống. Tô Thiên Tuyệt thế nhưng là chân nhân cảnh siêu cấp cao thủ. Nếu như chính mình một chút mất tập trung, có lẽ liền sẽ cả mờ ở trong tay của hắn. Nam phái người, không ngừng khôi phục. Đúng lúc này, lầu các thang lầu, Tô Thanh cùng sau lưng Tô Chí Hà, đi tới. Phụ thân, ngươi để cho ta tới cái này, là muốn làm gì? Tô Thanh kỳ quái nhìn xem ngũ đại kiếm phái trưởng môn cùng nhau ngồi xếp bằng chữa thương chẳng cảnh. Cùng Lâm Phàm trong tay cầm trên trăm khỏa Hỗn Nguyên Đan Lôi, ngăn tại ngũ đại kiếm phái trưởng môn trước người tình hình. Lâm Phàm trong lòng lột bột một tiếng. Tô Thiên Tuyệt, người lão vương bắt đản này, muốn làm gì? Lâm Phàm vội vàng quát. Tô Thiên Tuyệt trên mặt hiện ra nụ cười, tốt, nữ nhi của ta cũng tới cái này, ngươi có bản lĩnh liền thôi phát cái này trên trăm khỏa Hỗn Nguyên Đan Lôi thử một chút, cái này lầu các cứ như vậy lớn một chút, trên trăm khỏa hóa hình cảnh Hỗn Nguyên Đan Lôi, nữ nhi của ta cũng biết chết. Lâm Phàm, ngươi còn dám dùng Hỗn Nguyên Đan Lôi sao? Tô Thiên Tuyệt đứng lên, trên mặt tràn ngập nụ cười. Tô Thanh nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt sắc mặt biến đổi, nàng ý thức được cái gì? Phụ thân, ngươi, ngươi đừng nói chuyện. Tô Thiên Tuyệt trầm mặt. Nguy rồi. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn trong lòng chợt lạnh. Lâm Phàm, đừng quản chúng ta. Dung Vân Hạc hạ giọng nói, về Thương kiếm phái, cầu viện, để Thương kiếm phái phái người đến Huyền Minh kiếm phái cứu ta. Sư phụ. Lâm Phàm cắn răng nhìn xem Dung Vân Hạc, ta mang ngươi lao ra. Không thể nào. Dung Vân Hạc nói, một mình ngươi đều quá sức, mang ta lên, bất quá là vướng víu thôi, nghe lời của ta, đi. Sư phụ. Lâm Phàm cắn chặt răng răng. Lâm Phàm, nhận lấy cái chết. Tô Thiên Tuyệt giờ phút này, liệu định Lâm Phàm không dám thôi phát trên trăm viên hóa hình cảnh yêu đan. Duy nhất một lần thôi phát trên trăm viên hóa hình cảnh yêu đan, cái này trong lầu các, không ai có thể còn sống sót, bao quát Tô Thanh. Nếu là chỉ dùng mấy cái yêu đan lực lượng, có thể ngăn cản chân nhân cảnh Tô Thiên Tuyệt sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Tô Thanh, cắn răng, Tô Thiên Tuyệt, ngươi thật sự là cầm thú, như thế lợi dụng mình nữ nhi. Tô Thiên Tuyệt cười lạnh, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Giờ phút này, Tô Thiên Tuyệt đã đi tới Lâm Phàm trước mặt. Nếu để cho hắn một trường này đánh trúng, liền Lâm Phàm tu vi, sợ rằng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Ẩm. Dung Vân Hạc ngăn tại Lâm Phàm trước người. Tô Thiên Tuyệt một trường đánh vào Dung Vân Hạc trên ngực. Một trường này uy lực cực lớn, Dung Vân Hạc tóc rối tung. Hắn gắt gao bắt lấy Tô Thiên Tuyệt trong tay. Dung Vân Hạc khỏe miệng chảy ra vết máu, hắn lớn tiếng quát, Lâm Phàm. Đi a. Sư phụ. Lâm Phàm trong lòng ngưng lại, hắn lần đầu nhìn thấy Dung Vân Hạc bộ dáng này. Dung Vân Hạc, ngươi muốn chết. Tô Thiên Tuyệt lại một trường đánh vào Dung Vân Hạc trên ngực. Có thể Dung Vân Hạc y nguyên nắm chắc Tô Thiên Tuyệt tay. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Hai mắt có chút hồng nhuận. Hắn hướng phía lầu các phía dưới, nhảy xuống. Huyền Minh kiếm phái đệ tử nghe lệnh. Chém giết Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt lớn tiếng hạ lệnh. Chết. Lâm Phàm vẩy ra mấy chục khỏa Hôn Nguyên Đan Lôi. Phía trước, nguyên bản chuẩn bị bắt lấy Lâm Phàm đạo trưởng cảnh đệ tử. Trong nháy mắt, tiêu thảm hết bài này đến bài khác, tử thương thảm trọng. Lâm Phàm không ngừng thôi động Hôn Nguyên Đan Lôi, ngạnh sinh sinh nổ ra một con đường máu. Mà tại Lâm Phàm rời đi về sau, cái này ngũ đại kiếm phái trưởng môn còn có đệ tử, cùng nhau bị bắt. Tô Thanh sắc mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Đương đem cái này ngũ đại kiếm phái trưởng môn bắt lấy về sau, Tô Thiên Tuyệt thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thanh, Thanh Nhi, sự tình cũng không toàn bộ là ngươi thấy như thế, kỳ thật. 3. Tô Thanh một bạt thai đánh vào Tô Thiên Tuyệt trên mặt. Nếu là những người khác, dám dạng này quất Tô Thiên Tuyệt cái tát, Tô Thiên Tuyệt sợ rằng sẽ trong nháy mắt giận tím mặt. Nhưng bây giờ, hắn lại là nhịn được, Tô Thiên Tuyệt hít sâu một hơi. Nói ra, Thanh Nhi, quay đầu ngươi sẽ minh bạch khổ tâm của ta. Khổ tâm. Khổ tâm của ngươi, chính là dùng tính mạng của ta, đến hại Lâm Phàm sao? Tô Thanh nhìn xem Tô Thiên Tuyệt. Trong ánh mắt của nàng, chân chính đối Tô Thiên Tuyệt toát ra vẻ thất vọng, ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi ngăn cản ta cùng với Lâm Phàm, hết thảy, cũng là vì ta tốt, chỉ là muốn để ta gả cho một cường giả, cũng là tình có thể hiểu. Có thể hôm nay, ngươi dùng tính mạng của ta làm uy hiếp, ta thật chỉ là ngươi một cái công cụ sao? Tô Thanh thất vọng hỏi. Chương 222, xương cứng. Tô Thiên Tuyệt vội vàng lắc đầu, đương nhiên không. Ngươi là ta nữ nhi duy nhất, ngươi đối với ta tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Tô Thanh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, ta thật đối ngươi có trọng yếu không? Ngươi vì đạt tới mục đích của mình, không để ý tính mạng của ta an nguy, đem ta gọi tới đây, uy hiếp Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt nói, ta biết Lâm Phàm chắc chắn sẽ không tổn thương ngươi, cho nên. Tô Thanh nói, đúng vậy à, Lâm Phàm cho dù là không để ý chính mình sư môn những người này, không để ý tính mạng của mình an nguy, cũng không nguyện ý tổn thương ta, nhưng ta làm con gái của ngươi, lại là như thế. Tô Thanh thất lạc xoay người rời đi. Tô Chí Hà lông mày nhíu lại, nhìn xem Tô Thanh bóng lưng, trưởng môn, Thanh Nhi nàng. Nàng con tuổi còn rất trẻ, nghĩ mãi mà không rõ rất bình thường. Tô Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, sau đó, hắn trong hai mắt, lộ ra kiên quyết, Dung Vân Hạc thế nào, không chết được à. Trưởng môn yên tâm, hắn không có lo lắng tính mạng, chỉ là bản thân bị trọng thương thôi. Tô Chí Hà mở miệng nói, đem bọn hắn 5 người, toàn bộ giam giữ đi địa lao, để cho người ta 24 giờ tra tấn, phun ra bọn hắn môn phái bên trong tất cả công pháp bí tịch. Tô Thiên Tuyệt dừng một chút, mặt khác, để cho người ta truy sát Lâm Phàm, ta cũng không tin trong tay hắn Hỗn Nguyên Đan lôi dùng không hết. Vâng. Tô Chí Hà gật đầu. Huyền Minh kiếm phái chung quanh trong núi sâu, Lâm Phàm trốn ở một mảnh trong bụi cỏ, trên núi, không ngừng sẽ có lục soát mình người xuất hiện. Huyền Minh kiếm phái địa hình, chỉ có một lối ra, lúc này đầu này lối ra đã giới nghiêm, là rất khó chuẩn em ra ngoài. Lâm Phàm nhìn thoáng qua trong tay Hỗn Nguyên Đan lôi, còn có 20 khỏa. Cái đồ chơi này, tiêu hao, thật đúng là không trải qua dùng. Vừa rồi lao ra, liền dùng ước chừng 80 khỏa. Thật sự là 10 phần hàng xa xỉ. Huyền Minh kiếm phái những đệ tử kia, chỉ sợ cũng tử thương thảm trọng. Chết tại Lâm Phàm trong tay, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng có hơn 20 người, tổn thương sợ cũng có 60-70 số lượng. Dạng này tính sát thương, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Đan lôi dạng này đồ chơi có thể làm được. Lâm Phàm phía sau xương tỉ bà vết thương, nhưng cũng đã nứt ra, máu tươi chậm rãi chảy ra. Mặc dù có dạng này kinh biến phát sinh, chỉ bất quá Lâm Phàm không chút nào chưa loạn. Đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã không biết nên như thế nào cho phải. Mà Lâm Phàm thì suy tư sau đó phải làm sao bây giờ. Việc cấp bách, tự nhiên là đem Ngũ Đại kiếm phái trưởng môn bị Tô Thiên Tuyệt bắt đi tin tức truyền đi. Sau đó về Thương kiếm phái viện binh. Chỉ cần chuyển đến cứu binh, Lâm Phàm cũng không tin Huyền Minh kiếm phái không thả người. Vì bắt một cái Dung Vân Hạc, cùng Thương kiếm phái khai chiến, là tuyệt đối không có lời. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nghĩ đến lúc này nên làm cái gì? Nên như thế nào chạy ra Huyền Minh kiếm phái sơn môn mới là chính đề. Không ngừng có Huyền Minh kiếm phái đệ tử từ chung quanh tuần tra đi qua. Lâm Phàm quan sát một chút phụ cận đây địa hình. Sau khi xuống núi, cách đó không xa có một cái bãi đỗ xe. Lái xe vọt thẳng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Chỉ bất quá trên đường đi, đều sẽ có Huyền Minh kiếm phái cửa hải tại. Nếu là bị ngăn lại, liền phiền toái. Nhưng bây giờ Lâm Phàm cũng không có biện pháp tốt hơn, nếu như tiếp tục mang xuống, chỉ sợ Huyền Minh kiếm phái để phòng biết càng ngày càng nghiêm. Hắn cũng không do dự, lúc này, sắc trời cũng đã dần dần ảm đạm, hắn vụng trộm hướng bãi đỗ xe sờ soạn. Trong lúc đó, Lâm Phàm còn đánh lén một cái Tuần Sơn Huyền Minh kiếm phái đệ tử, giành lại hắn quần áo. Ăn mặc cái này một bộ quần áo, Lâm Phàm lại là nghênh ngang đi đến bãi đỗ xe. Huyền Minh kiếm phái nội bộ cực lớn, đệ tử đông đảo, ai cũng không có khả năng tất cả mọi người nhận biết. Cũng không ai hoài nghi Lâm Phàm. Trên đường đi, Lâm Phàm nghe được những này Huyền Minh kiếm phái đệ tử tiếng thảo luận. Các ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra a? Đột nhiên giới nghiêm. Nghe nói là mặt khác 5 cái kiếm phái trưởng môn xảy ra chuyện, cụ thể ai cũng không biết. Vậy ngươi nói phía trên để chúng ta bắt cái kia gọi Lâm Phàm ra hỏa làm gì? Làm theo là được rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trên đường đi, nghe những đệ tử này lời nói, Lâm Phàm mặt không đổi sắc, giống như bọn hắn thảo luận Lâm Phàm không có quan hệ gì với mình đồng dạng. Đương nhiên, những đệ tử này không biết chuyện gì xảy ra cũng là bình thường. Tô Thiên Tuyệt chỉ sợ sẽ không ngốc đến đem chân tướng sự tình nói cho những này tầng dưới chốt đệ tử. Đi vào bãi đỗ xe lúc, không ngừng có đệ tử trong môn phái lái xe rời đi, hoặc là trở về. Cái này bãi đỗ xe khá lớn. Lâm Phàm trong tay cũng không có chìa khóa xe. Lúc này, nhìn một cái tuổi trẻ so Lâm Phàm bề trên mấy tuổi Huyền Minh kiếm phái đệ tử từ bên ngoài đi tới, trong tay cầm chìa khóa xe. Vị sư huynh này. Lâm Phàm đi lên trước, chào hỏi, sư huynh hữu lễ, tại hạ Ngô Tuấn. Ngô Tuấn. Người này nhíu mày nhìn xem Lâm Phàm, có chuyện gì sao? Cái này Ngô Tuấn đương nhiên là Lâm Phàm nói mỏ danh tự. Lâm Phàm cười nói, sư huynh đây là muốn đi đâu? Đi ngoài sơn môn làm việc. Cái này nhân đạo. Lâm Phàm nói, có thể hay không mang ta đoạn đường. Thực không dám dâu dếm, sư môn cũng cho ta ra ngoài làm việc, có thể ta đem sư môn cho chìa khóa xe làm mất rồi, nhiệm vụ khẩn cấp, trở về nhưng cũng không kịp. Người này kỳ quái đánh giá Lâm Phàm một phen, vị sư đệ này, ta nhìn mặt ngươi rất mới. Người này lông mày gắt gao nhíu lại, đột nhiên, nghĩ đến cái gì đồng dạng, ngươi là. Lâm Phàm vội vàng che miệng của hắn, sau đó dụng lực hướng cổ của hắn một chặt, người này hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng bất quá nhất phẩm đạo trưởng tu vi. Tại Lâm Phàm đột nhiên tập kích phía dưới, sao có thể là Lâm Phàm đối thủ? Lâm Phàm tìm ra người này trên thân chứng minh thân phận, sau đó đem hắn ném vào cốc sau, lái xe liền hướng Huyền Minh kiếm phái ngoại sơn môn lái xe mà đi. Dọc theo con đường này, có thân phận chứng minh, ngược lại là thông suốt. Lâm Phàm lại là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mở ra Huyền Minh kiếm phái sơn môn. Sau khi ra ngoài, Lâm Phàm một cước mãnh liệt dẫm tại chân ga bên trên. Xe hướng phía Thương kiếm phái vị trí cùng thăng. Trong buổi tối, Huyền Minh kiếm phái bên trong, gia tăng đề phòng. Không ngừng có người tuần tra. Tô Thiên Tuyệt không có chút nào buồn ngủ, ngồi trong thư phòng, chờ đợi trạm đất lao bên kia tin tức. Qua một trận, Tô Chí Hà gõ cửa một cái, từ bên ngoài đi vào, trưởng môn. Có Lâm Phàm tin tức sao? Tô Thiên Tuyệt mở miệng hỏi. Tô Chí Hà lắc đầu, còn là chưa thể tìm kiếm đến Lâm Phàm, chỉ sợ đã chạy ra Huyền Minh kiếm phái. Thật sao? Tô Thiên Tuyệt trầm giọng hỏi, lại là khẽ thở một hơi, ám đạo đáng tiếc. Không thể trực tiếp đem Lâm Phàm cho trảm thảo trừ căn, lại là có chút phiền phức. Địa lao bên kia, kia 5 người, hữu chiêu sao? Tô Thiên Tuyệt dò hỏi. Tô Chí Hà, 5 người kia ngược lại là xương cứng, cực hình lên, nhưng từng cái cắn chặt răng, cương quyết không chịu phun ra nửa điểm liên quan tới công pháp sự tình. Từ từ sẽ đến đi. Tô Thiên Tuyệt tự an ủi mình. 5 người kia dù sao cũng là đường đường trưởng môn, dễ dàng như thế liền nhả ra, ngược lại kỳ quái. Tô Chí Hà nói, trưởng môn, Lâm Phàm lúc này đào tẩu, nếu là đem chúng ta bắt lấy 5 người này tin tức truyền bá ra. Lá thư này để cho người ta đưa đi đi. Tô Thiên Tuyệt cười lạnh, yên tâm đi, chỉ cần lá thư này chuyển đến Thương kiếm phái. Chờ Lâm Phàm trở lại Thương kiếm phái lúc, căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ, Thương kiếm phái người liền sẽ giết hắn. Chương 223, tin. Lâm Phàm ở nửa đường bên trên, đem cốc sau bên trong, cái kia Huyền Minh kiếm phái đệ tử vứt xuống xe. Sau đó tiếp tục lái xe hướng Thương kiếm phái vị trí bay đi. Khi hắn trở lại Thương kiếm phái lúc, đã là rạng sáng. Toàn bộ Thương kiếm phái, lộ ra có chút tiến tĩnh. Lâm Phàm đem xe ngừng tốt, hướng Thương kiếm phái trong môn vội vàng đi đến. Thương kiếm phái trong chủ điện, Trần gia gia chủ Trần Khải Tầm ngồi ở phía trên, mà đổi thành bên ngoài 4 cái thế gia gia chủ, thì ngồi ở phía dưới. Huyền Minh kiếm phái bên kia gửi thư, các vị đều nhìn a. Trần Khải Tầm nhìn phía dưới 4 người, mở miệng hỏi. Ừm. Mạc Hiên tầng tầng gật đầu, hắn trong hai mắt, toát ra dị dạng chi sắc, nội dung trong thư, lại là khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái, không biết các ngươi thấy thế nào. Trương Bảo, Miêu Kiến Nguyên, cùng Yên Võ Thành 3 người, đều là nhíu chặt lông mày, từng cái không có mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là đang suy tư điều gì. Yên Võ Thành chắp tay nói ra, chuyện này, chúng ta phun xin Trần Gia chủ quyết định là được. Ngũ Đại Thế Gia, vốn là lấy Trần Gia làm chủ. Đúng lúc này, ngoài cửa một cái đệ tử đột nhiên chạy vào. Thở hồng hộc nói, năm vị trưởng lão, Lâm Phàm trở về, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Ồ, Trần Khải Tâm ánh mắt lóe lên một cái. Hắn còn dám trở về. Trương Bảo đại thủ đập vào trên ghế. Trần Khải Tâm nói ra, để Lâm Phàm tới, chúng ta có việc muốn hỏi hắn. Phải. Cái này đệ tử gật đầu, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Lâm Phàm đi theo cái này đệ tử sau lưng, vội vàng đi vào bên trong cung điện này. Lâm Phàm vừa về Thương kiếm phái, liền ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Hắn nhìn xem trong đại điện ngũ đại thế gia 5 vị trưởng lão. Cho dù cùng bọn hắn trong đó một ít trưởng lão có không ít mâu thuẫn, Lâm Phàm lúc này y nguyên cung kính nói, đệ tử Lâm Phàm, bái kiến 5 vị trưởng lão. Trần Khải Tâm híp hai mắt, Lâm Phàm, ngươi không phải tại tham gia luận kiếm đại hội sao? Đột nhiên trở về, cần làm chuyện gì? Lâm Phàm hít sâu một hơi, nói ra, bẩm báo 5 vị trưởng lão, đệ tử bọn người, tại luận kiếm đại hội bên trong, lấy được đệ nhất thành tích, bản năng vì thường kiếm phái đoạt được kiếm vực cấm địa. Thật không nghĩ đến Tô Thiên Tuyệt đột nhiên lật lọng, muốn chiếm đoạt ngũ đại môn phái, mà lại đem dung trưởng môn,

mà cái này năm cái trưởng lão, lúc này đầy đầu còn là câu tâm đấu giác, thậm chí đều không có muốn đi cứu Dung Vân Hạc ý tứ. Lâm Phàm cũng coi như là minh bạch, cái này ngũ đại thế gia, đối với Thương Kiếm phái mà nói, chính là ưu ác tính. Đôi to khó vây ưu ác tính. Trần Khải Tâm nhìn xem đối diện Lâm Phàm, nói ra, Lâm Phàm, ngươi còn là thúc thủ chịu trói tương đối tốt, chúng ta năm người muốn cầm xuống ngươi, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, ngươi dùng cái này hôn nguyên đan lôi, tối đa cũng chính là cùng chúng ta đồng quy vu tận, cần gì chứ? Lâm Phàm trên mặt lộ ra lãnh sắc, ta một nghèo hai trắng, lôi kéo chư vị gia chủ đồng quy vu tận, cũng không tính thua thiệt. Trần Khải Tâm cùng bốn người khác sắc mặt đều khó coi. Cùng Lâm Phàm đồng quy vu tận lời nói, bút chướng này liền không có lời. Chính như Lâm Phàm nói, hắn là một nghèo hai trắng, cái gì đều không có, nhưng bọn hắn năm người khác biệt, mỗi một cái đều là thế gia gia chủ, trong tay cầm không biết bao nhiêu quyền thế, cùng Lâm Phàm liều mạng, không đáng. Ngươi có như thế nhiều hôn nguyên đan lôi, quả nhiên là yêu tộc gian tế. Trần Khải Tâm lạnh giọng nói ra, hiện tại còn dội ta nước bẩn có ý nghĩa sao? Lâm Phàm nói ra, đã mấy vị không có muốn cứu Dung trưởng môn ý tứ, như vậy cáo tử. Nói xong, Lâm Phàm vội vàng rời khỏi đại điện rời đi. Trần Huynh. Bốn người khác nhìn về phía Trần Khải Tâm. Yên Võ Thành nói, Trần Huynh, Lâm Phàm nói tới, có phải là thật hay không? Trong mấy người này, cũng chỉ có Yên Võ Thành cùng Lâm Phàm không có bất kỳ cái gì xung đột. Trần Khải Tâm mặt lạnh lấy, nói ra, thật là lại như thế nào, là giả lại như thế nào? Dung Vân Hạc giáp tâm không tốt, sớm có đối phó chúng ta 5 người tâm tư, nếu quả thật chết tại Tô Thiên Tuyệt trong tay, chúng ta mặt khác nâng đỡ một cái trưởng môn là được. Trần Khải Tâm đạo. Yên Võ Thành nói, vạn nhất Huyền Minh kiếm phái muốn chiếm đoạt chúng ta Thương kiếm phái sự tình thật là. Trần Khải Tâm cười lạnh, Yên trưởng lão quá lo lắng, cái này Thương kiếm phái chủ tâm cốt, tại bất cứ lúc nào, đều không phải trưởng môn, mà là chúng ta ngũ đại thế gia, chỉ cần chúng ta ngũ đại thế gia tại, Huyền Minh kiếm phái có thể có như thế đơn giản chiếm đoạt chúng ta sao? Kia Lâm Phàm. Trương Bảo nhíu mày hỏi. Trương Bảo hận không thể đem Lâm Phàm nghiền xương thành tro, nhìn Lâm Phàm cứ như vậy chạy mất, trong lòng có chút không cam lòng. Trần Khải Tâm cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn xem Trương Bảo nói, Trương trưởng lão nếu là có hứng thú, có thể đi truy sát Lâm Phàm. Trần Khải Tâm trong lòng thầm mắng, tên Vương Bát Đản này sẽ không phải là ngốc đi, người ta Lâm Phàm trong tay những cái kia Hỗn Nguyên Đan lôi không thấy được sao? Ngươi nếu là không sợ chết, cứ việc đi bắt Lâm Phàm thử một chút rồi. Dù sao hắn Trần Khải Tâm không đi. Trương Bảo nghĩ đến nhìn Lâm Phàm trong tay Hỗn Nguyên Đan lôi, hít sâu một hơi. Lúc này, Lâm Phàm nhanh chóng hướng Thương Ngoại viện tiến đến. Cái này năm đại trưởng lao đối với mình có sát tâm, hắn không thể đem Cốc Tuyết tiếp tục lưu lại cái này. Đến mức Bạch Kính Vân, Lâm Phàm cũng không lo lắng. Bạch Kính Vân dù sao cũng là Bạch gia tử đệ, cho dù năm đại trưởng lao phát rổ, cũng không trở thành đem Bạch Kính Vân cũng cho hại. Lâm Phàm đi vào Cốc Tuyết ngoài cửa, gõ cửa một cái. Cốc Tuyết mở cửa, trên mặt tất cả đều là vẻ băng lãnh, có việc. Lâm Phàm ngây ra một lúc, sau đó nghĩ đến hiện tại là ban đêm, hắn nói ra, xảy ra chuyện. Trước cùng ta rời đi nơi này nói sau. Cốc Tuyết gật đầu, nàng cũng không có gì tốt thu thập, Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết, trực tiếp hướng Thương kiếm phái chạy ra ngoài. Mà kia năm cái trưởng lão, ngược lại là không có phái người tiếp tục đuổi giết Lâm Phàm, có lẽ là cảm giác Lâm Phàm trong tay có như thế nhiều Hỗn Nguyên đan lôi, phái ra cao thủ, hao tổn tại Lâm Phàm trong tay, cũng không có lời. Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết, một hơi trốn ra Thương kiếm phái, lái xe, hướng tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ, Giang Nam thành phố mà đi. Giang Nam thành phố là tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ, toàn bộ thành thị cực lớn. Lâm Phàm lái xe, dừng xe ở một nhà khách sạn 5 sao ngoài cửa. Sau đó Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết, trực tiếp tại đây trong tiểu điếm mở một gian phòng. Trong phòng, có khách sảnh cùng hai cái phòng ngủ. Hai người sau khi vào phòng, Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, trùng điệp thở ra một hơi. Cốc Tuyết trong lời nói mang theo lanh ý, Lâm Phàm, xảy ra chuyện gì? Một lời khó nói hết. Lâm Phàm nói, ngươi đi trước ngủ một giấc đi. Ừ. Ban đêm Cốc Tuyết, thái độ đối với Lâm Phàm hiển nhiên không ra sao, nàng trực tiếp đi vào trong một cái phòng, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Hiện tại Thương kiếm phái không trông cậy được vào, mà đổi thành bên ngoài bốn nhà môn phái. Tô Thiên Tuyệt đã có thể đối kia bốn cái trưởng môn xuất thủ, chỉ sợ cũng có thể có lý do tạm thời lừa gạt. Tỷ như dùng cho Thương kiếm phái bên này lấy cớ, nói cái gì chính mình là yêu tộc gian tế, đánh lén đả thương kia bốn cái trưởng môn. Bốn cái trưởng môn tạm thời lưu tại Huyền Minh kiếm phái bên trong chữa thương loại hình lấy cớ. Nếu như mình tùy tiện đi liên hệ cái này bốn nhà môn phái, không chừng đến làm cho cái này bốn nhà môn phái cho chạm yêu trừ ma rồi. Lâm Phàm nghi một lát, lấy điện thoại di động ra, cho Bạch Trấn Thiên gọi điện thoại đi qua. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Điện thoại bên kia, Bạch Trấn Thiên hỏi, Lâm Phàm, làm sao đột nhiên cứ gọi điện thoại cho ta tới, có chuyện gì sao? Bạch gia chủ, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lâm Phàm nói ra. Bạch Trấn Thiên cười nói, lời này của ngươi khách khí. Lâm Phàm nói, ngươi có thể giúp ta muốn tới Hồng Diệp Cốc người phương thức liên lạc sao? Hồng Diệp Cốc. Bạch Trấn Thiên nhíu mày, kỳ quái, ngươi cái này hảo hảo, đột nhiên muốn liên hệ Hồng Diệp Cốc làm cái gì? Lâm Phàm nói, ngươi tận lực giúp ta muốn đến Hồng Diệp Cốc người phương thức liên lạc đi, hoặc là trực tiếp giúp ta tìm tới Hồng Diệp Cốc ở nơi nào cũng có thể. Lâm Phàm cũng không có chuẩn bị muốn cho Bạch Trấn Thiên giải thích. Những việc này, cũng không phải một hai câu liền có thể cho Bạch Trấn Thiên nói rõ ràng. Bạch Trấn Thiên lại là nói ra, ta hết sức thử một chút, chỉ bất quá Hồng Diệp Cốc tổ chức này, nội bộ có chút phức tạp, ta thật không nhất định có thể giúp ngươi muốn tới phương thức liên lạc. Lâm Phàm gật đầu, ừm, hết sức nỗ lực cũng được. Hồng Diệp Cốc loại này tổ chức ám sát, cho dù là muốn tìm đến tổ chức này người, cũng là chuyện phiền thoái, huống chi tìm tới Hồng Diệp Cốc tổng bộ. Nhưng Lâm Phàm trước mắt đến xem, cũng chỉ có Hồng Diệp Cốc con đường này có thể đi. Mấy cái kia môn phái, trước mắt đường đi không thông, muốn cứu Dung Vân Hạc, chỉ có thể là dựa vào Hồng Diệp Cốc. Cúp điện thoại, Lâm Phàm đi đến phòng trên ban công, đốt một điếu thuốc, nhìn ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Cũng không biết Dung Vân Hạc hiện tại thế nào. Lâm Phàm lúc này cũng còn nhớ kỹ, Dung Vân Hạc lúc ấy giúp mình ngăn lại một trưởng kia tình hình. Mặc kệ Dung Vân Hạc bình thường làm sao già mà không đứng đắn, không có trưởng môn bộ dáng. Nhưng làm trưởng bối, làm sư phụ, hắn tuyệt đối là xứng trước. Lâm Phàm nghĩ đến những này, tay nhịn không được khoác lên ban công tay vịn bên trên, chăm chú nắm tay vịn, trong hai mắt, tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Nói cho cùng, còn là mình thực lực quá yếu, nếu là có thể có Lý Trường An thực lực như vậy, trực tiếp đánh vào Huyền Minh kiếm phái chính là, nào có như thế phiền phức. Chương 225, Cốc Tiên. Tiếp xuống cũng không biết có thể hay không thuận lợi tìm tới Hồng Diệp Cốc người. Lâm Phàm hút thuốc xong, hắn trở lại khách sạn gian phòng ngồi xuống, đột nhiên cau mày. Hắn nhịn không được hướng khách sạn một cái phương hướng nhìn lại, cái phương hướng này chuyển đến một cô yêu khí. Tại sao có thể có yêu khí xuất hiện? Lâm Phàm lông mày nhíu lại, có chút không rõ, lúc này vậy mà lại có yêu khí từ khách sạn này bên trong chuyển đến. Lâm Phàm suy tư một trận, lại là khẽ lắc đầu, hiện tại cũng không phải xen vào việc của người khác thời điểm. Tòa này khách sạn là Giang Nam thành phố khá lớn khách sạn 5 sao. Một gian trong phòng, một nữ tử ngồi tại gian phòng trên ghế salon. Nữ tử này thoạt nhìn tuổi tác bất quá ngoài 30, khí chất ưu nhã, trên thân tản ra nhàn nhạt yêu khí. Mà trước mặt của nàng, thì đứng lấy một cái 40 tuổi ra mặt trung niên nhân. Trung niên nhân này chậm rãi mở miệng nói ra, Cốc Thiên, ngươi giấu ở Giang Nam thành phố nhiều năm, lúc này, cũng nên là thời điểm đền tội. Trung tuần, ngươi cái này tuần tra sứ còn đủ không xứng trước, hiện tại mới phát hiện ta. Được gọi là Cốc Thiên yêu nữ vẻ mặt tươi cười nhìn xem người này. Trung tuần mặt chữ quốc, một thân chính khí. Trong tay hắn cầm kiếm gỗ đào, chậm rãi nói ra, hiện tại phát hiện ngươi nhưng cũng không muộn. Cốc Thiên cười nói, ta nhiều năm qua, chưa từng giết người, chưa từng hại người, đền cái gì tội. Trung tuần trong tay kiếm gỗ đào, lại là tách ra tia sáng, yêu chính là yêu, hại người không sợ người, đều là yêu. Lâm Phàm chỗ trong phòng, đột nhiên, Cốc Tuyết từ trong phòng của nàng đi ra. Lâm Phàm đang ngồi ở phòng khách đâu, nhìn xem Cốc Tuyết đi ra ngoài, hắn kỳ quái hỏi, Cốc Tuyết, ngươi đi đâu? Cốc Tuyết ánh mắt. Nhìn xem yêu khí lan tới phương hướng, có mùi vị quen thuộc. Nói xong, nàng liền hướng yêu khí phát ra mà đến phương hướng cấp tốc mà đi. Lâm Phàm thấy thế, trong lòng kỳ quái, vội vàng đi theo. Cốc Thiên chỗ trong phòng, Trung Tuần cầm trong tay kiếm gỗ đảo, lớn tiếng trách mắng, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Trung Tuần mi tâm, xuất hiện thất phẩm đạo trưởng chân văn. Hắn một kiếm hướng Cốc Thiên bổ tới. Một kiếm này uy lực vô cùng lớn. Vang một tiếng cự tượng. Cốc Thiên sau lưng. Lại là xuất hiện ba con đuôi cáo, yêu khí cường đại từ trên người nàng tán phát đi ra. Cốc Thiên cũng là thất phẩm hóa hình cảnh yêu ma. Nàng đuôi cáo, đỡ được Trung Tuần một kiếm này, đồng thời hướng Trung Tuần liền rút đi. Trung Tuần tay trái bóp lên pháp quyết, chu tả. Một đạo kim sắc bình chướng kết giới xuất hiện tại Trung Tuần trước người. Ẩm. Đuôi cáo quất vào đạo này kết giới bên trên. Kết giới trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Cốc Thiên cười nói, Trung Tuần, ngươi ta thực lực ngang bằng, tại đây trong thành thị đánh nhau. Ngươi liền không sợ tạo thành vô tội sát nghiệt, cái này cũng không giống như là các ngươi thập phương Tùng Lâm tác phong làm việc. Trung Tuần sắc mặt trầm xuống. Trong lòng cũng là ám đạo không ổn, hắn không nghĩ tới trước mắt yêu nữ này, thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Song phương thật muốn đánh, nhất thời bán hội, hắn chỉ sợ cũng bắt không được Cốc Thiên, đồng thời chính như Cốc Thiên nói, nếu là liều mạng, sợ sẽ làm bị thương vô tội. Cốc Thiên nói ra, ta vô ý tại thế giới nhân loại bên trong hại người, còn hy vọng thập phương Tùng Lâm mở một mặt lưới. Ẩm. Đồng nhiên, phòng cửa, bị oanh một tiếng đập ra. Cốc Tuyết cùng Lâm Phàm từ ngoài cửa đi đến. Sau khi đi vào, Lâm Phàm thấy được trong lúc rằng co hai người, đồng thời cũng cảm thấy hai người này thực lực viễn siêu chính mình. Trong lòng của hắn im lặng, cái này Cốc Tuyết êm đẹp, chạy tới lẫn vào việc này làm gì? Hắn lung túng nói, không có ý tứ a hai vị, chúng ta đi sai, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Đi. Lâm Phàm nhẹ nhàng kéo Cốc Tuyết góc áo một chút. Cốc Tuyết mặt không thay đổi nói với Cốc Thiên, tỷ, tỷ. Lâm Phàm một mặt mộng bức nhìn xem trong phòng con kia hồ yêu, khó trách Cốc Tuyết lại đột nhiên chạy đến cái này tới. Tình cảm là tỷ tỷ nàng đâu. Lại tới một cái yêu nghiệt. Trung Tuần hư lạnh một tiếng, trong tay nắm thật chặt trong tay kiếm gỗ đào, coi là đã đến hai con yêu nghiệt là được rồi. Muốn chết. Cốc Tuyết lạnh giọng nói ra. Cốc Thiên lại gấp bận bịu ngăn tại Cốc Tuyết phía trước, nhỏ giọng nói, Tuyết Nhi, bình tĩnh một chút, hắn là thập phương tùng lâm người, không thể giết, để hắn đi là được rồi. Nghe Cốc Thiên lời nói, Lâm Phàm trong lòng một trận. Thập phương tùng lâm. Thập phương tùng lâm loại kia tổ chức, thế nhưng là âm dương giới trong chính đạo, cường đại nhất bốn cái thế lực. Cùng chính nhất giáo, toàn chân giáo, còn có thiên cơ môn đặt song song thế lực. Tiểu tử, ngươi là ai, lại cùng yêu ma pha trộn cùng một chỗ. Trung Tuần nhíu mày nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm ôm quyền, nói ra, tại hạ Thương Kiếm Phái đệ tử, Lâm Phàm, xin ra mắt tiền bối. Thương Kiếm Phái. Trung Tuần khẽ gật đầu, đã là Thương Kiếm Phái đệ tử, tại sao lại cùng yêu ma pha trộn? Ngươi lại xưng hô một cái yêu ma, tin hay không lập tức liền sẽ chết ở chỗ này. Cốc Tuyết lạnh giọng nói, trên người nàng, tản ra sát ý lạnh như băng. Hừ. Trung Tuần hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi yêu nghiệt ở đây, hôm nay liền tạm thời tha các ngươi một lần. Nói xong, Trung Tuần vội vàng rời đi, nói xong, còn hung tợn chừng Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm có chút vô tội, chính mình là trêu ai ghẹo ai a. Hắn cái gì cũng không làm à, chính là đi theo Cốc Tuyết chạy tới xem náo nhiệt, cái này cũng có thể bị hắn cho ghi hận bên trên. Thật mẹ nó. Lâm Phàm có chút muốn chửi đồng. Chính mình vận khí này, thật đúng là đủ lưng. Tuyết Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải bị phụ thân quan. Bị phụ thân an bài ở tại chỗ kia trong sơn cốc sao. Cốc Thiên cầm Cốc Tuyết tay, quan tâm nhìn xem nàng. Sau đó, cảnh giác nhìn thoáng qua Lâm Phàm, ngươi là ai, làm sao lại cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ. Cái này, có chút nói rất dài dòng, đơn giản điểm tới nói, là nàng nhất định phải đi theo ta đi ra. Lâm Phàm gượng cười nói. Cốc Thiên trong hai mắt tất cả đều là vẻ cảnh giác, sau đó nói với Cốc Tuyết, Tuyết Nhi, ta cái này đưa ngươi trở về, miễn cho để phụ thân lo lắng. Không cần, là ta muốn đi theo nàng đi ra, ta cũng rất tuyệt vọng, ta cũng không muốn ra tới. Cốc Tuyết một mặt ta cũng rất bất đắc dĩ biểu lộ. Nàng nói như thế, nếu là đổi lại không hiểu rõ người, sợ rằng sẽ nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng Cốc Thiên hiển nhiên hiểu do Cốc Tuyết tình huống. Lại là minh bạch chuyện gì xảy ra. Cốc Thiên nói với Lâm Phàm, ngươi là ai? Vị tiền bối này. Lâm Phàm ôm quyền nói. Cốc Thiên, ta rất già sao? Gọi tỷ tỷ. Vị tỷ tỷ này. Lâm Phàm lúng túng nói, cái này có chút nói rất dài dòng, ngược lại là thập phương tùng lâm người, làm sao lại tìm tới tỷ tỷ phiền phức. Cốc Thiên, ta cái này nhắc tới cũng lời nói dài. Cốc Tuyết ở một bên nói, tỷ tỷ bị phụ thân đổ ý ra kho ý yêu sân lĩnh. Bị đuổi ra yêu sân lĩnh. Lâm Phàm kỳ quái nhìn xem Cốc Thiên. Cốc Thiên lúc này đã khôi phục hình người, nàng ngồi xuống trên ghế salon. Cốc Thiên nói, có lẽ là Tuyết Nhi tự nguyện đi theo ngươi đi ra, nhưng ta khuyên ngươi một câu, sớm ngày đưa nàng trở về, có lẽ hiện tại phụ thân còn chưa phát hiện nàng vụng trộm cùng ngươi chạy ra ngoài, nếu để cho phụ thân biết, ngươi sẽ có đại phiền toái. Chương 226, Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm nghe xong, đối một bên Cốc Tuyết nói, nghe được nha, về sớm một chút, không phải ta sẽ có đại phiền toái. Cốc Tuyết nhàn nhạt nói, ngươi cùng ta nói vô dụng, ngươi phải cùng ban ngày ta nói mới có tác dụng, nếu không coi như ta trở về, nàng vụng trộm lại chạy ra ngoài cũng không có cách nào. Nghe được cái này, Lâm Phàm bó tay rồi. Nhìn xem cái này Cốc Thiên cùng Cốc Tuyết, hắn cũng có thể cảm giác được, dù còn không biết Cốc Tuyết đến tuột cùng là thân phận gì, nhưng các nàng phụ thân thân phận, tại yêu sơn lĩnh bên trong, sẽ không quá thấp. Lâm Phàm nắm tóc, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Cốc Thiên sờ lên Cốc Tuyết đầu, nói ra, Tuyết Nhi, thế gian hiểm ác, ngươi được nhiều càng cẩn thận. Ừm, tỷ tỷ yên tâm, không ai có thể khi dễ ta, ta cũng biết bảo hộ ban ngày ta. Cốc Tuyết trùng điệp gật đầu. Một bên Lâm Phàm một mặt im lặng, hai cái này tỷ muội thật đúng là. Tỷ tỷ, vừa rồi người kia là ai? Làm sao lại ra tay với ngươi? Cốc Tuyết hỏi, có cần hay không ta đi giết hắn? Không thể không nói, ban đêm Cốc Tuyết, quả nhiên là tàn bạo cực kỳ, mở miệng ngậm miệng đều là giết người. Cốc Thiên cười sờ lên Cốc Tuyết đầu. Trong hai mắt,

Vệ Hưng Chiều sợ hai hắn dưới đáy những người này, trong lòng lên tâm tư khác. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm nói, trong tay của ta hoàn toàn chính xác có một dạng tín vật, bất quá ta muốn gặp Hồng Diệp Cốc bên trong, một cái gọi vạn tạp người, mới có thể đem đồ vật cho ra tới. Tập Hồng Y nghe xong, nói ra, vạn phó cốc chủ sao? Lâm Phàm gật đầu, Tập Hồng Y ngón tay nhẹ nhàng trên bàn gõ hai lần, sau đó nói, ta cái này đi liên hệ vạn phó cốc chủ tới, xin chờ một chút. Nói xong, Tập Hồng Y đi ra cái này trong phòng kế. Lâm Phàm lập tức nhíu mày, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng nói đến, nhưng cũng không biết nơi nào có vấn đề. Đi. Lâm Phàm đột nhiên đứng lên, lôi kéo Cốc Tuyết tay, liền hướng quán cà phê đi ra ngoài. Tập Hồng Y còn chưa đi xa, gặp Lâm Phàm đi ra, cười hỏi, tiểu huynh đệ muốn đi đâu? Lâm Phàm ôm quyền nói, ta đột nhiên nhớ tới còn có một chút việc phải xử lý, chờ vạn phó cốc chủ đến, lại mời Tập tiên sinh liên hệ ta đi. Đột nhiên, Tập Hồng Y đại thủ, đập vào Lâm Phàm trên vai, cự lực gắt gao đặt ở Lâm Phàm trên bờ vai. Tập Hồng Y tuy vẫn trước đó bộ kia dáng vẻ thư sinh, nhưng trong hai mắt, lại là toát ra không chút nào che giấu sắc ý, tiểu huynh đệ, nếu đã đến, vậy liền thành thành thật thật lưu lại đây đi, đừng chạy loạn khắp nơi. Gặp. Quả nhiên, lúc này Tập Hồng Y phản ứng, ấn chứng Lâm Phàm phỏng đoán. Lâm Phàm trước đây dù cảm giác không thích hợp, nhưng cũng nói không chính xác chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn muốn dùng rời đi, tới thăm dò Tập Hồng Y phản ứng. Như người này không có vấn đề, sợ không biết ngăn cản chính mình rời đi. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm bắt đầu lo lắng, hắn nói, Tập tiên sinh, Hồng Diệp Cốc chính là như vậy đạo đãi khách sao. Tập Hồng Y trên mặt lộ ra nụ cười, mi tâm xuất hiện bảy đạo màu vàng chân văn, đây là tại hướng Lâm Phàm thuyết minh mình thực lực. Thất phẩm đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm trong lòng thật sự là ngày chó. Mẹ, cái này thật mẹ nó đi đâu đều có thể gặp gỡ mạnh hơn chính mình một mảng lớn người a. Lâm Phàm trong lòng có chút im lặng. Đã hiểu đi, thành thành thật thật trở về ngồi xuống. Tập Hồng Y nói y. Ta cho ngươi xem thứ gì. Lâm Phàm đem phía sau túi đeo vai kéo ra, lộ ra bên trong hơn 20 viên hóa hình cảnh hôn nguyên đan lôi. Hôn nguyên đan lôi. Tập Hồng Y con ngươi có chút co rụt lại. Lâm Phàm, đã hiểu đi, thành thành thật thật tránh ra. Tập Hồng Y vẻ mặt tươi cười, tựa như lão bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng, không sai, tuổi trẻ tài cao à, trong tình báo biết được trong tay ngươi có đại lượng hôn nguyên đan lôi, tại huyền minh kiếm phái bên trong, sát thương huyền minh kiếm phái đệ tử vô số. Không nghĩ tới ngươi một đường giết ra đến, lại còn có lưu nhiều như vậy. Nói đến đây, Tập Hồng Y có chút nghiêng người, chỉ vào ngoài cửa, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, mời. Lâm Phàm nắm Cốc Tuyết, vội vàng đi ra nơi này. Tập Hồng Y trong hai mắt, toát ra sát ý nồng nặc. Tiếp qua không lâu, sư phụ liền có thể trở thành Hồng Diệp Cốc cấp chủ, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà chặn ngang một cước. Tập Hồng Y mắt lạnh nhìn Lâm Phàm bóng lưng. Vệ Hưng Triều đã biến mất hơn 2 năm. Hồng Diệp Cốc to như vậy tổ chức, không có khả năng cho tới nay, rắn mất đầu, cho nên lúc ban đầu liền nói xong, nếu là Vệ Hưng Triều biến mất 3 năm kỳ đấy, liền sẽ tuyển cái khác cốc chủ. Quán cà phê ngoài cửa, Lâm Phàm bước chân lo lắng đi ra ngoài, sau lưng Cốc Tuyết cùng sau lưng Lâm Phàm, mở miệng hỏi, Lâm Phàm, đột nhiên, chúng ta tại sao phải chạy a? Không chạy ở lại chờ chết a, nhà đầu đốc. Lâm Phàm trợn nhìn Cốc Tuyết một chút, tên kia đã đối với ta động sát tâm, xem ra, Hồng Diệp Cốc nội bộ. Cũng là có vấn đề. Lâm Phàm trong lòng cùng cái mướp đắng đồng dạng. Hắn thực lực thấp, đừng nói Hồng Diệp Cốc dạng này vượt ngang lục đại kiếm phái địa vực thế lực. Liền xem như đối huyền minh kiếm phái, thương kiếm phái mà nói, hắn đều là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Có thể chính mình hết lần này tới lần khác lại lâm vào dạng này thế lực lớn chi tranh bên trong. Nhưng nghĩ đến sư phụ Dung Vân Hạc vẫn còn huyền minh kiếm phái bên trong, Lâm Phàm hai mắt, liền tách ra kiên định quan mang. Chỉ bằng Dung Vân Hạc thay mình ngăn lại một trường kia. Bất kể nói thế nào, hắn đều muốn đem hết toàn lực đi cứu hắn. Lâm Phàm không có trực tiếp mang Cốc Tuyết về trước đó khách sạn, ngược lại là trực tiếp tìm một nhà không cần thẻ căn cước đăng ký quán trọ nhỏ, mở hai gian phòng. Cái này quán trọ nhỏ gian phòng, hoàn cảnh cũng không tính tốt, Lâm Phàm ngồi trên ghế suy tư chính mình tiếp xuống nên làm cái gì. Thương kiếm phái bên kia con đường, có kia năm cái lao vương bắt đàn tại, chính mình đi không thông. Hồng Diệp Cốc bên này, có cái này Tập Hồng Y tại, chính mình cũng khó có thể đi thông. Thậm chí là Hồng Diệp Cốc sợ rằng sẽ phái người ám sát chính mình. Phải biết, Hồng Diệp Cốc chính là phương diện này chuyên gia. Lâm Phàm ở sâu trong nội tâm, có chút bất đắc dĩ, cái này mẹ nó đều chuyện gì à, liền tự mình chút thực lực ấy, chỉ toàn gặp gỡ sự tình, gặp gỡ cũng đều không phải việc nhỏ, thật sự là tất chó. Chương 229, hai cái phế vật. Sắc trời dần dần ảm đạm, ban đêm giang nam thành phố, vẫn như cũ phồn hoa, ven đường quầy đồ nướng, bên đường tiểu thương nhao nhao thò đầu ra.

Lúc ban ngày, bảo vệ tốt ta, đến ban đêm, ta bảo vệ ngươi. Cốc Tuyết thản nhiên nói. Các ngươi trước vượt qua đêm nay nói sau đi. Đồng nhiên, bên ngoài gian phòng Tập Hồng Y chậm rãi đi đến, hắn nhìn xem trên đất hai cái hai phẩm đạo trưởng, hai cái này phế vật, vậy mà đều chưa thể để ngươi sử dụng Hỗn Nguyên Đan Lôi. Lâm Phàm, đem vệ cốc chủ cho ngươi tín vật giao ra, hôm nay ta thà cho ngươi một mạng. Tập Hồng Y chắp tay sau lưng. Lâm Phàm, Tập Hồng Y đi, ngươi cho rằng loại sự tình này, khả năng sao? Hay là nói, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận? Tập Hồng Y nói, theo ta được đến tình báo, ngươi tại Huyền Minh kiếm phái, cũng là dùng loại phương pháp này từ Tô Thiên Tuyệt trong tay đào thoát ta. Nghe đến đó lúc, Lâm Phàm trên mặt cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Khi hắn nghĩ mỗi lần gặp được cao thủ đều dùng đồng quy vu tận phương pháp uy hiếp sao? Đối mặt Tô Thiên Tuyệt là như thế này. Đối mặt Thương Kiếm phái kia năm cái trưởng lão lúc cũng là dạng này. Hiện tại mặt đối mặt trước cái này Tập Hồng Y Liễ cũng là như thế. Ai bảo thực lực mình thấp đâu? Một chiêu tươi, an khắp trời. Lâm Phàm nói, ta cũng không tin trên đời sẽ có người không sợ chết. Tập Hồng Y nói, chúng ta Hồng Diệp cốc có chuyên môn tử sĩ, ngươi bây giờ có thể ngăn cản hai người bọn họ, lại có thể ngăn trở mấy lượt người. Ngươi tiến vào âm dương giới cũng liền ngắn như vậy một đoạn thời gian, cùng vệ cốc chủ nghĩ đến cũng không có cái gì giao tình. Làm gì tìm phiền toái cho mình đâu. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, mở miệng nói ra, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, đáp ứng người khác lời nói, liền phải làm được, ta đáp ứng vệ hương triều muốn đem trùy thủ đưa đến vạn tạp trong tay, liền nhất định đưa. Tập Hồng Y cười lạnh, xem ra, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được ngươi. Tập Hồng Y kìa, các ngươi Hồng Diệp cốc lúc nào, bắt đầu cũng tại địa bàn của ta giết người. Đồng nhiên, cửa phòng bên ngoài, truyền tới một trung khí 10 phần âm thanh. Chương 230, Vạn Tạp. Lâm Phàm, Cốc Tuyết cùng Tập Hồng Y đồng thời hướng âm thanh truyền đến ngoài cửa nhìn lại. Trung Tuần từ ngoài cửa đi đến, trên mặt hắn mang theo vẻ nghiêm túc, "Tập Hồng Y, đây là ta quản hạt địa phương, các ngươi Hồng Diệp cốc tại đây tập kích người, có phải là có chút quá không nể mặt ta rồi?" Tập Hồng Y thần sắc hơi đổi. Hắn không nghĩ tới Trung Tuần vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, Hồng Diệp cốc thế lực, mặc dù trải rộng mấy cái tỉnh, nhưng bất kể nói thế nào, đều chỉ có thể sinh tồn ở mặt tối. Bọn hắn cái thế lực này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thập Phương Tùng Lâm vừa vặn liền là đạo ánh sáng này. Thập Phương Tùng Lâm người tại trong thành thị chủ yếu chức trách đích thật là phụ trách thanh trừ hết những cái kia lẫn vào đô thị bên trong cường đại yêu ma, nhưng còn có một cái chức trách liền là ngăn cản hoặc là tiêu diệt bất luận cái gì có khả năng xuất hiện tại trong thành thị âm dương giới sự kiện. Hồng Diệp cốc thích khách ám sát tự nhiên cũng tại hắn liệt. Tập Hồng Y mắt lạnh nhìn Trung Tuần, Trung Tuần, ngươi phải cứ cùng chúng ta Hồng Diệp cốc không qua được sao? Địa phương khác người, hoặc nhiều hoặc ít cho ta Hồng Diệp cốc một chút chút tình mọn, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua.